Bình an thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 4 của bộ truyện Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Cảm ơn chị Kiều. Sở Đình thật lòng biết ơn. Mấy hôm trước cô thấy Kiều Đại Hồng khâu giày đã muốn nói nhưng ngại quá lại thôi. Giày bông vải của nguyên chủ đã cũ nát lắm rồi. Bông lót đã rơi rụng hết đi. Vừa nhìn đã biết mùa đông đeo sẽ không đủ ấm. Tôi không để chị làm không công đâu. Tôi đưa chi phí gia công nhé, cũng không làm lỡ dở thời gian của chị. Vậy đâu có được, chỉ khâu một đôi giày thôi mà. Dù sao mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ không phải đi làm, không tốn công đâu. Cô không cần đưa tiền làm gì. Kiều Đại Hồng cuống quýt từ chối. Trong mắt cô ta, đây chẳng phải là việc khó khăn gì, đâu còn phải đưa tiền với không đưa tiền gì. Đâu thể, không biết xấu hổ mà nhận được. Không được, cái này nhất định phải đưa. Không đưa tôi để chị Kiều làm thì ngại lắm. Huống hồ, không chỉ là một đôi giày. Thật ra tôi còn muốn nhờ chị Kiều khâu một đôi giúp chồng tôi nữa. Nếu chị không lấy tiền, tôi sẽ ngại lắm. Đúng vậy, Sở Đình nói ra mục đích tiếp nữa của cô. Không chỉ riêng giày của nguyên chủ. Lúc cô tổng vệ sinh trong nhà, phát hiện giày bông vải để đi trong mùa đông của Dương Vũ cũng rất ít. Có mỗi đôi bông thô, đeo không còn ra dáng hình ban đầu nữa rồi. Vừa nhìn là biết thường xuyên đeo ra ngoài. Các loại giày vải dệt vải bông ở nhà cũng không có đôi nào. Nói cách khác, ít nhất phải khâu 2-3 đôi giày vải bông nữa để người ta làm không công. Sở Đình nào có ra mặt giày đến thế, không đưa phí gia công thì cô ngại chết. Hơn nữa, đưa phí gia công là giao dịch anh tình tôi nguyện. Cô có thể đưa ra một số đề nghị, ví dụ như khi nào khâu xong, kiểu dáng thế nào. Nhưng nếu như không đưa tiền để người ta làm không công thì đâu thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi, chỉ biết ở đấy mà đợi thôi. Hai đôi, Kiều Đại Hồng nghĩ ngợi, quả thật có hơi tốn thời gian, nhưng cô ta lấy tiền lại ngại. Hai người lại lôi kéo một hồi cuối cùng mới ra quyết định, đưa phí gia công, đưa 5 hào mỗi đôi, đương nhiên vải với bông là Sở Đình tự mang đến. Tiễn Kiều Đại Hồng đi, Sở Đình cảm thấy mình lại giải quyết xong một chuyện, tâm trạng khá tốt, chỉ đợi mấy hôm nữa lên thành phố một chuyến mua vải và bông. Để Dương Vũ mua cũng được, nhưng Sở Đình muốn tự mình chọn, miễn cho xảy ra vấn đề thẩm mỹ khác nhau. Quả nhiên cách tốt nhất để chuyển rời mức độ quan tâm một câu chuyện là một chuyện bát quái khác. Chuyện Lý Quang Lượng vụng trộm trong rừng thành công trở thành đề tài mới để lời ra tiếng vào ở đội sản xuất. Không còn ai nhắc đến chuyện Kiều Tuyết nữa, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ người ta vẫn rất tò mò, chẳng hạn như Sở Đình. Ngay khi Dương Vũ về, trước tiên cô hỏi thăm diễn biến tình hình tiếp theo. Cho nên, chồng cô ta Dương Thiên Ân sẽ về đưa cô ta đi sao? Ừ, chắc sau này cô ta sẽ đi tùy quân. Tóm lại, muốn tiếp tục ở đây thì không được. Nhà chồng cô ta bảo đưa cô ta đi. Sở Đình lại hỏi kỹ càng một số chuyện. Mới biết thì ra sáng hôm qua, bà Dương gọi điện thoại cho con trai bà ta ngay lúc ấy. Dương Thiên Ân đến tìm lãnh đạo thượng cấp của anh ta, tốn khá nhiều công sức. Nói chung là bảo vệ Kiều Tuyết. Hơn nữa, anh ta còn bảo mấy ngày nữa về sẽ đưa Kiều Tuyết đi tùy quân. Tùy quân? Trong tiểu thuyết, Kiều Tuyết cũng đi tùy quân, nhưng 2 năm sau mới đi cơ. Lúc ấy cô ta làm nên thành tựu nhất định ở thành phố rồi, mở cửa hàng tích lũy được nguồn vốn kha khá, vóc người, nhan sắc đều đạt đến giá trị đỉnh cao. Có vốn liếng rồi mới tùy quân với nam chính, chứ bây giờ đã đi tùy quân, e rằng sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Có điều đây không phải là chuyện Sở Đình nên quan tâm. Còn mấy người kia, bọn họ thì giải quyết thế nào? Sở Đình hất hất cằm chỉ hướng Chuồng Châu. Cái này em đừng bận tâm. Dương Vũ nghĩ ngợi rồi nói, anh tự có tính toán. Dương Vũ bảo không nói chuyện này nữa, Sở Đình cũng chẳng buồn hỏi, thế anh tự lo liệu đi. Mấy ngày hôm sau, Lý Quang Lượng phải kết hôn thật. Trần Mỹ Phương còn đặc biệt về một chuyến tìm Sở Đình bàn bạc chuyện tiền mừng đám cưới nữa. Tiền mừng, tôi đã kết hôn rồi, chỉ cần mừng chung một phần với chồng tôi là được. Có người kết hôn, bình thường người trong đội sẽ đến mừng một phần tiền, không nhiều lắm, thường sẽ là 1 đồng. Miễn là có mừng thì được đến ăn rồi. Đấy là trong trường hợp người ta có mời bạn. Tuy Sở Đình là thanh niên trí thức, nhưng hiện giờ đã kết hôn, rõ ràng sẽ mừng chung một phần tiền cùng Dương Vũ. Nhưng đó là ngoài mặt thế thôi, chúng ta cùng xuống nông thôn năm 72, cùng nhau xuống nông thôn lại là thanh niên trí thức với nhau. Đó chẳng là quan hệ gì nha. Chắc chắn phải đưa thêm một phần khác nữa. Vừa đúng lúc tôi với Kiều Nhân tính mua thứ gì đó tặng. Lần trước lúc chị Quyên sinh đứa nhỏ, nam thanh niên trí thức bọn họ góp chung vào một phần đi thăm đó, nữ thanh niên trí thức chúng ta bây giờ cũng phải tặng chút gì đáp lại chứ, để đỡ mất lòng nhau. Đấy là nam thanh niên trí thức bọn họ đông người, một người bỏ ra 2 hào cũng đã được một món quà rồi. Ý lời Trần Mỹ Phương nói Sở Đình nghe hiểu, hẳn là lôi kéo cô bỏ một đồng tặng quà, nhưng mà cô với Lý Quang Lượng không thân, cần gì phải tốn tiền cho người xa lạ. Tuy nói chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cô cũng không sẵn lòng. Huống chi cô kết hôn, đâu thấy ai mừng tiền cho cô nha. Không đúng, có người đưa không? Sở Đình ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng luôn. Đúng rồi, lúc tôi kết hôn, mọi người không đưa tiền mừng. Cô kết hôn, cô có báo cho chúng tôi biết để đi đâu? Thật là, đến lúc tôi biết chuyện, thì cô đã chuyển đến nhà này ở rồi. Vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cô âm thầm bổ sung tiền mừng à? Sở Đình thầm nghĩ, nhưng cô không nói ra, nói ra chẳng khác nào đòi tiền người ta. Không cần đâu, phần tiền này bỏ ra không hay lắm, chồng tôi sẽ giận đấy, tôi mừng chung với anh ấy là được. Sở Đình kiên quyết khước từ. Trần Mỹ Phương không cố nài thêm, đoán chừng là mang tâm thái đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi, chỉ là thuận miệng hỏi, nói 2-3 câu nữa rồi đi. Mấy ngày sau, Dương Thiên Ân về giải quyết chuyện Kiều Tuyết. Hôm đó vừa hay là ngày Lý Quang Lượng kết hôn. Sở Đình trông thấy nam chính đúng vào ngày hôm đó, kinh động như gặp thiên nhân. Không hổ là nam chính, Sở Đình cảm thấy ắt hẳn tác giả tiểu thuyết cố tình miêu tả diện mạo những người khác bình thường, chỉ có nam chính là được vượt trội hẳn lên, đẹp trai người người lấn át hết người khác. Sở Đình hơi hơi hiểu vì sao Kiều Tuyết sống lại một đời lại lợi hại đến thế, còn bám chặt lấy nam chính nữa. Ngoài lý do nam chính sau cùng sẽ lên đến thượng tướng cao cấp ra, có lẽ cũng có một phần tác động bởi tướng mạo của anh ta. Ngày đó trông thấy nguyên nam chính Dương Thiên Ân, đúng ngày Lý Quang Lượng tổ chức đám cưới. Nói là đám cưới, thật ra làm rất đơn giản, chỉ xếp mấy bàn trong sân nhà gái, nhà Dương Ái Anh, mỗi nhà 1-2 người đến ăn cỗ, nhiều hơn nữa không có chỗ ngồi. Vì Sở Đình là thanh niên trí thức, lại gả cho người trong đội, cho nên cô và Dương Vũ cũng được mời đến. Không có nhiều người, cũng chẳng phân biệt nam nữ, 2 người ngồi chung vào một bàn. Sở Đình ngồi xuống không chớp mắt, không đến nhà bếp phụ giúp, chủ yếu là do trời quá lạnh. Thời tiết này các gia đình nông thôn lại không có thói quen đun nước nóng rửa rau tráng bát. Sở Đình đã rất lâu không trải nghiệm cảm giác ngâm tay trong nước lạnh rồi, mà cô cũng không hy vọng cảm nhận cảm giác ấy lần nữa. Dương Thiên Ân và Kiều Tuyết lúc này đi đến. Sở Đình thề, ánh mắt toàn bộ phụ nữ có mặt dán hết vào nam chính, đến nỗi Kiều Tuyết, người đi bên cạnh hiện chưa giảm cân thành công cũng bị mọi người ngó lơ. Mày kiếm mắt sáng, ánh nhìn thâm sâu, 8 chữ này thích hợp nhất để hình dung dung mạo Dương Thiên Ân. Không giống với ánh nhìn của Dương Vũ, mắt Dương Vũ rất to, hay là mắt 2 mí, dáng mắt như này bình thường mở lớn, sẽ cho cảm giác hiền lành chất phát và ngốc nghếch, là dáng vẻ thật thà, mộc mạc thôn quê. Mà mỗi khi anh híp mắt lại hay chớp mắt, đều đâu đó lộ ra vẻ gian xảo, như thể đang suy tính chuyện xấu xa gì vậy. Nhìn thế nào cũng không dễ coi bằng ánh mắt thâm thúy của nam chính nhà người ta. Còn có mũi nữa, mũi người ta như điêu khắc, cao cao thẳng tắp, đi kèm với đôi môi mỏng. Khí chất hệ cấm dục lạnh lùng, đập vào đối phương, mà Dương Vũ thì mũi không đủ cao, thẳng chẳng tới, môi dày thịt, đúng thật như là minh tinh với người thường đối lập mạnh mẽ. Lại còn cao nữa chứ, ít nhất phải đến 1m8, chân dài, vai rộng, thắt lưng hẹp, nhìn sang Dương Vũ bên cạnh, không tính là gầy yếu. Cái này Sở Đình nắm rõ, người anh có bắp thịt, nhưng không giống với cơ bắp căng cứng bởi rèn luyện như nam chính. Cơ bắp trên người anh là nhờ quá trình làm việc chăm chỉ mà có. Trong phút chốc, Sở Đình nghĩ lại, trước sau khi xuyên đến cam chịu số phận mà sống, có phải nước đi này sai rồi không? Nghĩ đến cả đời này chỉ gói gọn trong một người đàn ông duy nhất, cảm thấy thật xót xa, có hơi hối hận. Nhưng lập tức, cô nhắm mắt ném suy nghĩ này ra sau đầu. Làm người phải biết điểm dừng, không thể ăn trong bát mà ngó nghiêng trong nồi, như thế sẽ rất dễ sôi hỏng bỏng không? Hiểu được điều đó, Sở Đình chuyển rời tầm mắt, bắt đầu nghiên cứu thức ăn trên bàn, lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh, vừa lúc bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm. Trên thực tế, Sở Đình tự cho mình là đã cẩn thận lén nhìn nam chính, hoặc là trộm nhìn, được cẩn giấu kỹ trong đám phụ nữ, nào đâu sớm đã bị nhìn thấu. Dương Vũ thản nhiên ung dung nhìn từng biến hóa trong nét mặt của Sở Đình, cuối cùng ném đũa, không ăn nữa, ném xong nhấc chân bỏ đi. Những người ngồi cùng bàn với Sở Đình bị dọa sợ. Ít có ai ở đội dám chọc vào Dương Vũ. Một là bởi vì trước kia anh là một tên du thủ du thực. Đối với người như vậy, mọi người đều chọn không chống đối anh, tránh cho bị dùng mánh khóe làm khó dễ. Bây giờ anh còn thành đội viên đội duy trì trật tự, càng có quyền danh chính ngôn thuận, làm khó mọi người. Cho nên lúc này ném đũa một cái, làm cho người ngồi đó ngơ ngác nhìn nhau, không biết sao chọc đến vị đại gia này. Vẫn là Sở Đình cười xuề nói, không có chuyện gì đâu, bụng anh ấy không thoải mái nên đi nhà vệ sinh ấy mà, tôi đi xem thử, mọi người cứ ăn đi nhé. Sở Đình chạy thẳng một mạch, bắt kịp Dương Vũ, kéo kéo tay anh phàn nàn. Anh đi chậm thôi nào, sao vậy, sao tự nhiên lại nổi giận thế, thật là không lễ độ gì cả. Dương Vũ dừng bước không nói chuyện, xoay người, mắt nhìn thẳng Sở Đình, bình tĩnh nhìn cô. Sở Đình vừa mới còn cho là anh tự dưng nổi nóng cố tình gây sự, lại lên cơn rồi, bây giờ bị nhìn chằm chằm như thế, dần dần có hơi chột dạ. Hẳn sẽ không phải anh thấy mình nhìn Dương Thiên Ân nhỉ? Quan sát sắc mặt anh nhỏ giọng hỏi, anh giận đấy à? Không phải vì em nhìn Dương Thiên Ân đấy chứ? Em chỉ nhìn bừa thôi mà, nhìn Kiều Tuyết bên cạnh ấy, sao cô ta gầy đi nhiều vậy nhỉ? Em cũng muốn giảm cân nữa, hình như em béo lên rồi. Dương Vũ vẫn không nói lời nào. Sở Đình kéo tay anh lắc lắc, giận thật à, em không nhìn người khác thật đấy. Anh đẹp trai lại tốt như thế, em còn nhìn người khác làm gì nữa? Thôi mà anh, đừng giận nữa, đừng giận nữa mà. Sở Đình thấy ánh mắt anh nhìn mình thật kỳ quái. Cô vẫn biết Dương Vũ chẳng phải người tốt. Ở thời đại này, người giống như Hồng Vệ Quân thì tốt đẹp gì được đâu. Chỉ là Dương Vũ đối xử tốt với cô, rất nhiều phương diện đều nghe theo cô, hơn nữa còn rất biết nghĩ cho cô, cho nên cô vẫn luôn phớt lờ điểm này. Hiện giờ đột nhiên Dương Vũ tỏ thái độ với cô, làm cô hơi run. Không nhìn thật mà, em còn không thấy người ta trông như thế nào. Nói nhảm nhí quá rồi, chính Sở Đình còn không tin, Dương Vũ lại càng không tin. Thôi được rồi, có thấy anh ta, em không thích tướng mạo kiểu đó, mắt quá nhỏ, không như mắt anh vừa to lại có hồn, mặt gầy nhom chẳng có tí thịt nào, như con khỉ ý, dáng người còn bằng ấy cao, không thích không thích, em chỉ thích như anh thôi, thật đấy. Ôi, Sở Đình cũng bắt đầu làm bộ như không vui, thật là, anh này sao lại dễ nóng giận thế chứ, anh giận thì giận đi, hừ, em nhìn khác một tí thôi cũng không được, thế anh không từng nhìn phụ nữ khác hả, lúc trước anh quan tâm Kiều Tuyết như thế. Em còn chưa làm gì anh đâu. Dương Vũ bị bộ dạng tức giận của cô chọc cười, nói lung tung. Anh chú ý cô ta để làm gì? Đâu phải em không biết. Thấy anh cuối cùng cũng chịu mở miệng, Sở Đình thở phào một hơi. Được rồi mà, đừng giận nữa, em chỉ thích anh thôi, thích lắm lắm luôn. Nói xong gật đầu cam đoan, còn chớp chớp mắt với anh. Nghe Sở Đình biểu lộ bao nhiêu, cuối cùng sắc mặt Dương Vũ mới mây mù chuyển trong xanh, nhưng vẫn không vui mở miệng. Lần sau nhìn anh ta ít thôi, thằng cha Dương Thiên Ân kia từ nhỏ đã giỏi ra vẻ, chả phải hạng người tốt đẹp gì. Tuyệt đối không, không bao giờ nhìn anh ta nữa, vừa nhìn một cái thôi mà làm đau cả mắt em. Sở Đình nghiêm trang nói, sau còn nói thêm, chúng ta quay về đi, tiền mừng đưa rồi, không ăn thì tiếc lắm, mà chưa em lười nấu cơm, còn về phải nấu cơm thêm phần khác nữa, không đáng gì cả, chúng ta vẫn nên quay về thì hơn. Hai người trở lại bàn cỗ, phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chiếm mất, bát đũa còn chưa đổi đã có người ngồi rồi. Rõ ràng mình đã nói là đi vệ sinh, đâu phải đi luôn đâu. Sở Đình yên lặng. Hiển nhiên những người khác cũng không ngờ họ lại quay về, bởi vì bộ dạng kia của Dương Vũ rõ ràng là nổi giận, tuy rằng không biết là giận cái gì. Cũng may ở vùng quê, chủ nhà thường đi xung quanh tiếp rượu mừng, thấy tình cảnh này vội vàng mời hai người đến bàn khác. Bàn đó để ra cho những người đến muộn, trong đó có Dương Thiên Ân và Kiều Tuyết. Hầy, này trông như trận tu la ấy nhỉ? Sở Đình gào thét trong lòng, nhưng trên mặt bất động. Lần này cô nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, tuyệt không liếc sang bên cạnh lấy một cái. Kết quả trái lại là Dương Vũ với Dương Thiên Ân, hai người bắt chuyện với nhau. Lần này anh về nghỉ phép trùng hợp thật, vừa hay có buổi tiệc rượu. Dương Vũ cười nói với Dương Thiên Ân, không nhìn ra người vừa mới rồi, còn nói xấu sau lưng người ta. Hai người ở cùng một đội hiển nhiên cũng biết nhau. Dương Vũ nói khách sáo, hỏi thăm như thể người ta về nghỉ phép, nhưng ai chẳng biết lần này Dương Thiên Ân về đâu phải để nghỉ phép, mà là vì chuyện Kiều Tuyết. Nếu Dương Thiên Ân thuận theo nói là nghỉ phép cũng không ai nói gì, chỉ là đó không phải mục đích có mặt ở đây giờ này của anh ta. Lần này anh ta đến là để nói rõ ràng mọi chuyện, để tránh giấu giấu giếm giếm lại khiến người ta đoán già đoán non. Cũng là vì Kiều Tuyết, hay chính là việc người đội duy trì trật tự các anh bắt giữ cô ấy? Lời Dương Thiên Ân vừa nói ra, Sở Đình nhận thấy rõ ràng người ngồi màn này đều dựng thẳng lỗ tai. Tiểu Tuyết hay mềm lòng, dễ đồng cảm với người khác, nhưng không thể để cho người ta thừa cơ hãm hại. Cô ấy thế mà lo những người bị điều xuống cơ sở rèn luyện đó chết đói, thương cảm mang ít đồ ăn cho họ. Lần này tôi về muốn đưa cô ấy cùng đi, đi tùy quân với tôi, vào trong quân đội có nếp sống nghiêm minh, ở nơi đó cô ấy mới được học tập tư tưởng tiến bộ hơn. Ha ha, ngoài mặt Dương Vũ cười, trong lòng lại nghĩ, người này thật không biết xấu hổ, nói xuôi tai như vậy, nói cũng chỉ là nói suông. Tuyệt đối Dương Vũ không thừa nhận anh ghen tị. Thật ra thời điểm quân đội tuyển quân anh cũng đến báo danh, chỉ là chiều cao không đạt tiêu chuẩn, không được gọi, mà Dương Thiên Ân lại trúng tuyển đợt đó. Cả quá trình, Kiều Tuyết đều treo nụ cười trên mặt, như thể không mảy may bị ảnh hưởng bởi chuyện lần trước. Ngay cả đối diện với Dương Vũ mà mặt cũng không biến sắc. Phải biết rằng Dương Vũ là người lúc ấy trực tiếp chứng kiến tình cảnh túng quẫn bi thảm của cô ta. Nhưng hiện giờ cô ta ở trước mặt Dương Vũ vẫn là một vẻ bình thản ung dung, không có gì có thể dọa cô ta hoảng. Chỉ ở điểm này, Dương Vũ đã thấy người phụ nữ này lại có thêm một điểm không bình thường. Một cô gái 20 tuổi, chưa trải đời được bao nhiêu, không có kinh nghiệm nhân sinh gì. Gặp phải chuyện như vậy lại có thể nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái đó, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thế chẳng phải rất quái lạ sao? Nhưng mà giờ Kiều Tuyết sắp đi tùy quân rồi, chuyện này chả liên quan tới anh. Dương Vũ bỏ qua mối nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nói chuyện với Dương Thiên Ân. Đúng dịp, anh cũng xem như là ngấp nghé trốn quan trường. Lời sáo rỗng ca ngợi đất nước, thổi phồng lãnh đạo, ai không biết nói chứ? Sở Đình ngồi một bên cảm thấy bữa cơm này đúng là trận tu la, không thể nghe nổi hai người họ nói lung tung nữa, chỉ vần vò hai chiếc đũa, thức ăn trên bàn vơi đi không ít. Có món củ cải khoai tây hầm thịt, thịt không có bao nhiêu, chủ yếu toàn là củ cải với khoai tây, có mấy miếng thịt mỏng tượng trưng, nhưng thế cũng đủ để mọi người tranh giành. Sở Đình với Dương Vũ không hiếm lạ mấy miếng thịt này, đương nhiên sẽ không tranh. Dương Thiên Ân và Kiều Tuyết hiển nhiên cũng sẽ không để ý mấy món ăn trên bàn, những người khác xem như được hời. Sở Đình muốn đi vệ sinh, nói một tiếng với Dương Vũ rồi đi ra nhà vệ sinh sau nhà. Nhà vệ sinh trong đội hầu như đều ở sau nhà, cho nên cô không cần hỏi, chạy thẳng ra phía đó. Còn chưa đi đến nhà vệ sinh, mới đến trái sau nhà thì nhìn thấy Lý Quang Lượng từ nhà vệ sinh đi ra. Nhà vệ sinh tư gia không phân biệt nam nữ, chỉ có một cái. Lý Quang Lượng đứng ở đó nhìn thấy Sở Đình, trên mặt mang vẻ muốn nói lại thôi. Anh ta không đi, Sở Đình cũng không thể vào đó được. Đang muốn chúc mừng anh ta kết hôn, tiện thể ám chỉ anh ta đi ra ngoài luôn, chợt nghe anh ta mở miệng nói, cô cũng đến à? Ha ha, chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, cảm giác lúc ấy cô bắt được dĩ phải kết hôn rồi. Ánh mắt Lý Quang Lượng phức tạp. Sở Đình còn đang định nói thì thấy Lý Quang Lượng nhìn ra phía sau cô. Trời ạ, lời dễ khiến người ta hiểu nhầm như thế sẽ không bị người khác nghe đấy chứ. Sở Đình quay đầu lại, trông thấy Dương Vũ vì sợ nhiều người mắt tạp, có người nhìn trộm vợ mình đi vệ sinh cho nên cố tình đi theo trông coi. Mẹ ơi, đây mới là trận tu la, bầu không khí ngưng trọng. Sở Đình thật không biết nên nói gì nữa, vẫn là Dương Vũ cất lời trước. Thanh niên trí thức Lý, tôi thấy cô dâu ở ngoài kia tìm anh đấy, còn không mau ra đi. Lý Quang Lượng không để ý đến anh, phức tạp nhìn thoáng qua Sở Đình sau đó mới đi ra ngoài. Anh ta đi rồi, Sở Đình nhìn Dương Vũ, phản ứng đầu tiên là chỉ tay lên trời thề. Anh ta nói bậy đó, em không có quan hệ gì với anh ta hết, em tự nguyện muốn lấy anh. Dương Vũ gật đầu vẻ mặt bình tĩnh nói, đi đi, không phải em buồn đi vệ sinh sao, anh ở đây trông cho em. Sở Đình cảm thấy mình bây giờ có buồn đi vệ sinh cũng bị nghẹn ngược về rồi, nhưng vẫn cố gắng đi vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý. Sau khi ra, Dương Vũ đi đằng trước trở về bàn cỗ. Sở Đình không có cơ hội nói thêm với anh, chỉ đành lặng lẽ ăn cho xong bữa này. Dùng bữa xong cũng không có phân đoạn náo lòng phòng. Vì Lý Quang Lượng không có nhà ở, nên sau khi kết hôn ở nhà vợ Dương Ái Anh cũng không cần đưa dâu đón rước các thứ. đã ăn xong, mọi người xin phép ra về. Trên đường lục tục có người đi qua, Sở Đình không dại mà tạo thêm đề tài mới cho họ nên yên lặng không nói gì. Đi nửa đường gặp phải đội trưởng gọi Dương Vũ qua muốn nói chuyện gì đó, Dương Vũ đi theo, chỉ có mình Sở Đình về nhà. Buổi chiều lúc ở nhà một mình, Sở Đình thấy hơi không yên lòng, chỉ là một lúc lâu sau tâm tình căng thẳng của cô dần dịu đi, tự lo lắng tự trấn an, thầm nghĩ chuyện này có gì đâu chứ, đúng thật là dỗ anh suốt cả một ngày rồi không thèm chiều anh nữa đâu. Nói là nói thế, bữa tối vẫn chưa thấy Dương Vũ về, Sở Đình hơi lo. Không phải anh ấy tránh mặt mình chứ? Có lẽ là lại ở nhà đội trưởng ăn cơm. Sở Đình rửa mặt xúc miệng xong lên giường nằm. Chẳng có tâm trạng đọc sách, nằm đó nghĩ đông nghĩ tây lung tung, nghĩ ngợi một hồi rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Sở Đình cảm giác được Dương Vũ đã về nằm ngủ bên cạnh mình. Vốn cô định dạy dỗ dành anh, nhưng rồi nghĩ lại thôi bỏ đi. Kiên nhẫn hôm nay có hạn, bao nhiêu lời nói đã nói đến chán ngấy rồi. Cô chẳng muốn nói lại với anh nữa, lười phải giải thích. Thế là cô tự an ủi mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở Đình dậy nấu bữa sáng. Vì thời tiết đang lạnh nên đồ để được lâu. Bánh bao tối hôm qua làm để lại được đến sáng hôm sau. Buổi sáng hấp lại hai cái bánh bao, một ít dưa muối, thêm bát cháo nóng hổi. Thế là được một bữa sáng ngon lành. Có một số lời khi đói nói ra thật thuận miệng, không thấy làm sao, nhưng qua một đoạn thời gian nói lại thì lại khó mà mở miệng. Sở Đình chính là đang có cái cảm giác này. Nhai một miếng bánh bao, Sở Đình chần chừ ngẩng đầu nhìn Dương Vũ nói, anh này, em muốn giải thích chuyện ngày hôm qua. Ừ, Dương Vũ ý bảo cô tiếp tục nói, em hoàn toàn không quen biết Lý Quang Lượng. Chưa nói với anh ta nổi mấy câu, em cũng không biết vì sao anh ta lại nói như vậy. Nhưng em muốn nhắc lại một lần nữa với anh, kết hôn với anh là quyết định có được sau khi suy nghĩ thật nghiêm túc, không có cái gì là không bằng lòng hay bắt buộc cả. Ừ, là vậy đấy. Sở Đình gật đầu. Ừ, Dương Vũ thản nhiên gật đầu. Vậy là được rồi. Rốt cục Sở Đình cũng phấn chấn lên, cảm giác ngọn núi lớn đè trước ngực đã được rời đi. Chỉ là qua mấy ngày, cô không cảm thấy như vậy nữa. Chẳng biết vì sao, Dương Vũ đối xử với cô lạnh nhạt đi rõ rệt. Chuyện ngày hôm đó rõ ràng đã giải quyết xong rồi, mọi thứ đã trôi qua, nhưng Dương Vũ lại hơi không giống lúc trước nữa. Trước kia bọn họ thường xuyên, nói thế nào nhỉ, số lần thân mật buổi tối tương đối nhiều. Cho dù Sở Đình mãnh liệt yêu cầu khống chế số lần, nhưng cứ cố tối đến, Dương Vũ lại quấn quýt lấy cô, nháo cô. Dẫu sao thời gian không có hoạt động giải trí gì, trời vừa tối tắt đèn một cái là lên giường, làm gì ấy à, chỉ có thể làm cái chuyện khoái hoạt giữa vợ chồng chứ gì nữa. Nếu không sao ngày xưa các cụ sinh được nhiều con vậy chứ. Sở Đình đè nén mấy ngày, cuối cùng không chịu được nữa. Trong bữa tối một ngày nọ chất vấn, anh vẫn để ở trong lòng những lời Lý Quang Lượng nói hôm đó à? Em nói rõ với anh rồi mà, em không hề quen biết anh ta, nói với nhau chưa đến mấy câu, anh ta tự mình đa tình, tự mình suy diễn lung tung thôi. Anh có đâu, không để trong lòng. Vẻ mặt Dương Vũ bình tĩnh, rất hờ hững nói, không giận gì cả, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh nói không giận, nhưng thật sự thế nào họ đều rõ ràng. Sở Đình thấy mình đang phải chịu chiến tranh lạnh chắc luôn. Dương Vũ vẫn cứ cái bộ dạng không lạnh không nóng ấy. Sở Đình cũng không biết nên làm thế nào nữa. Cô không có kinh nghiệm gì với các mối quan hệ xã giao các thứ. Cho dù hiện giờ cô đã kết hôn cũng vẫn như thế. Mấy hôm nữa là kỳ nông nhàn bắt đầu, cũng chính thức bước vào mùa đông. Trong khoảng thời gian này không cần đi làm, bởi vì đất vẫn bị đóng băng rồi. Không có đất mà trồng, mọi người được dịp thảnh thơi. Dạo trước Dương Vũ với Sở Đình đã bàn bạc với nhau, nhân dịp trong thời gian đông nhàn sẽ xây nhà mới, vì những lúc khác đều không tiện. Trên cơ bản muốn kiếm người về xây nhà mới chỉ có thể đợi đến lúc họ làm việc xong, thời gian dành ra như thế quá ít. Sẽ không ai sẵn lòng vì xây nhà cho người khác mà không đi làm, không kiếm công điểm. Chỉ có chút thời gian eo hẹp đó không biết phải ngâm bao lâu mới xong, cho nên chỉ có thể tranh thủ kỳ nông nhàn hàng năm để xây nhà mới. Và lại, cả một năm đội viên chỉ được nghỉ trong khoảng thời gian này, những lúc khác bận bịu nhiều việc. Nhưng hiện giờ hai người như đang chiến tranh lạnh, cũng không hẳn là chiến tranh lạnh, ngày ngày ăn cơm trò chuyện vẫn như bình thường. Nhưng Sở Đình cảm thấy dường như có chút gì đó khác rồi, có chút khoảng cách. Hiện tại Dương Vũ chưa đề cập gì đến chuyện xây nhà mới, Sở Đình đương nhiên cũng sẽ không nói. Hôm nay Sở Đình và Kiều Đại Hồng ở nhà làm giày, Sở Đình ngồi một bên làm đệm lót giày. Cô muốn làm miếng đệm lót thật dày, đi kèm với giày bông vải, giày mới làm. Mùa đông này chân tuyệt đối sẽ không bị cóng nữa. Sau khi đến kỳ nông nhàn, Kiều Đại Hồng thường xuyên đến nhà Sở Đình. Vì Dương Vũ ban ngày thường không có nhà, chỉ có mỗi mình Sở Đình, hai người cũng tự tại hơn. Nếu Sở Đình đến nhà cô ta, trên có người lớn, dưới có trẻ con, không tiện. Hai người tán gẫu, chợt Kiều Đại Hồng nhỏ giọng hỏi, này, hai người kết hôn cũng gần được nửa năm rồi nhỉ, thế nào, có thai chưa? Cái gì người cơ? Sức khỏe sao? Tốt lắm. Sở Đình ngơ ngác. Ui chao, là đứa nhỏ ý, kết hôn non nửa năm rồi cũng nên có con thôi. Hai người vừa trẻ trung, trông cơ thể cũng rất khỏe mạnh. Kiều Đại Hồng có ý tốt, cô ta nghĩ một thanh niên trí thức như Sở Đình không có nhà mẹ đẻ ở gần, về mấy việc này chưa chắc đã nắm rõ, nên cô ta muốn nhắc nhở cô một chút. Chuyện đó à, không gấp, giờ bao lâu đâu ha? Sở Đình nói đến chuyện này có hơi thẹn thùng, cô với Dương Vũ từ lúc đó chưa một lần nào. Cái này sao không gấp được, chuyện đứa nhỏ là quan trọng nhất, dù sao hiện giờ cô cũng không bận đi làm, sinh xong tự mình chăm sóc, tuyệt thật đó nha. Cô đến kỳ chưa? Tôi bảo cô nè, trong thời kỳ mang thai kinh không đến đâu. Trong khoảng thời gian này các cô thường xuyên ở chung, quan hệ thân thiết hơn, cho nên phương diện tế nhị này hai người cũng nói được với nhau. Kiều Đại Hồng nói chuyện ấy với Sở Đình là sợ cô không biết, dẫu sao thời này cũng không có tiết học giáo dục giới tính, việc mang thai kinh nguyệt không đến, nếu không có người lớn nói, thật đúng là không biết. Tôi cái đó mới đến không lâu. Sở Đình xấu hổ cười nói. Nói xong cô ngẫm lại, lần trước gì cả đến từ bao giờ nhỉ? Hình như là hơn một tháng trước. Trời ạ, không phải chứ? Sở Đình nghĩ đến đây mặt biến sắc. Kiều Đại Hồng thấy cô biến sắc vội vàng nói, sao thế, có gì rồi à? Mang thai rồi phải không? Sở Đình do dự, nghĩ kỹ lại thì không có khả năng mang thai. Nguyên chủ với Dương Vũ kết hôn bao nhiêu năm mà chưa có thai, không thể nào. Chỉ là đến chậm mấy ngày, không sao. Đến chậm, thế có khả năng có thai rồi nha. Kiều Đại Hồng vỗ đùi, cô đừng có không chú ý, mang thai phải cẩn thận một chút. Lúc trước đội chúng ta cô dâu mới hồ đồ, tự mình không biết, cũng không có ai nói cho cô ta, kết quả có thai không cẩn thận, đứa nhỏ bị sẩy mất. Không thể nào. Sở Đình khoát tay không tin, chắc là do trời lạnh đó, trời lạnh dễ bị chậm lại, sẽ không đâu. Sao lại sẽ không chứ? Những lần trước cô có đến đúng ngày không? Đúng ngày không? Sở Đình ngẫm nghĩ, kỳ kinh của nguyên chủ đúng là không đều lắm. Hơn nữa, lúc có kinh, bụng đau kinh khủng. Nhưng từ sau khi cô đến đây, rất quý trọng bản thân mình, cố gắng điều dưỡng, tay có thể không dính lạnh, tuyệt đối sẽ không dính lạnh. Sau mấy tháng chăm nom đã có chút hiệu quả, thời điểm lần gần nhất gì cả tới bắt đầu bình thường rồi, không đau bụng đến mức đó như lúc trước nữa. Sở Đình không nói, nhưng Kiều Đại Hồng nhìn sắc mặt cô có thể đoán được. Đều phải không? Bây giờ không đúng ngày thì đích xác là có thai rồi. Nói cô còn không để tâm nữa, chuyện này ngàn vạn lần phải cẩn thận, ở nhà phải bảo dưỡng tử tế. Về nói với chồng cô một tiếng, một tháng đầu đừng làm việc nặng. Vâng. Tiễn Kiều Đại Hồng nhiệt tình về, Sở Đình nhịn không được xoa xoa bụng. Sẽ không có thật đâu nhỉ? Cô trước đây luôn kiên định cho rằng không có khả năng, là bởi vì nguyên chủ và Dương Vũ sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà không có con đấy. Các cô cùng chung một cơ thể, không thể nào đổi sang cô thì lại có đúng không? Chỉ là bị Kiều Đại Hồng vừa nói vừa khuyên chắc chắn như thế, lại nhồi nhét bao nhiêu kiến thức về phụ nữ mang thai, cô có hơi lung lay, bắt đầu hoài nghi. Không thể nào, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để có đứa nhỏ. Đời trước cô không kết hôn, dự định sống một mình cả đời, không có cảm giác gì với trẻ con. Đừng nghĩ rằng cô lớn lên ở cô nhi viện sẽ yêu thích trẻ con, yêu thương con mình các kiểu. Tóm lại, hoàn toàn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, tưởng tượng có một người sẽ lớn dần lên trong bụng mình, cô thấy thật đáng sợ, cứ như phim kinh dị vậy. Suy nghĩ một hồi, Sở Đình lắc đầu, đừng tự dọa mình, sẽ không đâu, nhất định sẽ không mang thai. Về sau có lẽ cô sẽ sinh con, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hơn nữa, hiện giờ mới 18 tuổi chứ gì đâu, vừa mới bước sang tuổi trưởng thành. Không phải thời điểm thích hợp nhất để sinh con, chắc chắn mấy ngày nữa là gì cả tới thôi. Ừ, chắc chắn là như thế, Sở Đình tự an ủi. Sau đó cô quẳng chuyện này ra sau đầu, Dương Vũ về cô cũng không nói. Loại chuyện còn chưa xác định nói ra làm gì, kết quả lại xảy ra vấn đề. Buổi chiều ngày hôm sau, Dương Vũ đang trên đường về nhà thì đụng phải chồng Kiều Đại Hồng là Dương Dũng. Tuy rằng đang trong kỳ nông nhàn, mọi người vẫn không nhàn rỗi, đi nhặt củi gom lại để mùa đông dùng, còn đi kiếm đá rải cho góc tường nhà, tóm lại đủ loại chuyện vặt linh tinh cần làm. Dương Dũng trên đường đi nhặt củi gặp phải Dương Vũ. Trước kia hai người không thường xuyên nói chuyện với nhau, tuy rằng là hàng xóm nhưng không mấy khi gặp, cũng không thân lắm. Nhưng hiện giờ quan hệ giữa Kiều Đại Hồng với Sở Đình rất tốt, cho nên Dương Dũng cảm thấy cũng cần phải thử bắt chuyện với Dương Vũ xem sao, nếu không thì khó xử quá. Vì thế chủ động chào hỏi, cậu tan làm về đấy à, hôm nay về sớm nhỉ? Dương Vũ gật gật đầu cười nói, đúng vậy, vừa mới tan làm về, dạo này không có chuyện gì. Tan làm sớm cũng tốt, vừa hay về đỡ vợ cậu làm việc, người vừa mới có thai không thể làm việc nặng, mấy việc như nhóm củi đun nước ấy, cậu giúp vợ làm đi. Đúng vậy, Kiều Đại Hồng miệng rộng đi nói chuyện Sở Đình có thai ra rồi, vì cô ta cảm thấy Sở Đình có thai thật, vợ chồng son kết hôn nửa năm, không phải là có thai thì là gì? Kết quả chuyện này cứ vậy lướt qua Sở Đình mà thẳng đến tai Dương Vũ. Có thai? Dương Vũ không dám tin. Ừ, hôm qua vợ tôi phát hiện, nói với thanh niên trí thức Sở ấy. Sở Đình cứ thế mà bị hai vợ chồng Kiều Đại Hồng cho một vố. Đợi đến lúc cô bê thức ăn đã nấu xong vào phòng, trông thấy Dương Vũ vừa bước vào gọi anh ăn cơm. Đối diện với cô là Dương Vũ sắc mặt xanh mét nhìn cô hỏi, em có thai rồi hả? Làm sao anh biết? Không đúng, em không mang thai. Sở Đình phản bác ngay, chỉ là cô nói làm sao anh biết có nghĩa là ngày hôm qua Kiều Đại Hồng mới suy đoán cô mang thai, tại sao Dương Vũ đã biết rồi. Nhưng Dương Vũ nghe tới ý này lại hiểu là làm sao anh biết em mang thai, sau đó lại lập tức chối rằng mình không mang thai. Đây không phải là cố ý muốn giấu giếm sao? Tại sao phải cố ý giấu giếm? Có phải là không muốn mang thai con của anh, không muốn sinh con cho anh, nếu không thì giấu anh làm gì? Em không muốn sinh là không muốn sinh con cho anh sao? Hay là muốn... Anh nói cái gì vậy? Sở Đình cảm thấy anh ăn nói kỳ lạ. Cái gì mà không muốn sinh con cho anh? Anh đang định tội cho em sao? Thiệt là... Có phải chị Kiều nói gì đó với anh rồi không? Em nói anh nghe, chuyện này vẫn chưa chắc chắn. Chỉ là ngày hôm qua có đề cập đến, chị ấy hiểu lầm cho rằng em mang thai rồi. Thật ra thì vẫn chưa có thai. Sở Đình suy nghĩ một chút cũng biết. Có lẽ anh gặp phải chị Kiều ở đâu đó, biết được chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi. Miệng của chị Kiều cũng quá nhanh rồi, chỉ nghi ngờ một chút thôi, còn chưa chắc đã có thai mà. Dương Vũ có chút không tin. Anh tin hay không cũng được, thật là phiền phức. Vẫn chưa dưỡng xong, đừng tưởng rằng em không phát hiện ra anh có ý tứ gì. Từ ngày Lý Quang Lượng kết hôn, anh bắt đầu hành động kỳ quái, suốt ngày hành động như em làm chuyện gì có lỗi với anh vậy. Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho em biết, em có lỗi chỗ nào với anh rồi hả? Anh dựa vào cái gì mà kỳ quặc như vậy? Nếu như anh không muốn sống chung nữa thì cứ việc nói. Sở Đình bộc phát, cô không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa. Cô chính là người dứt khoát thẳng thắn. Nếu có thể sống yên bình với nhau, vậy thì cứ yên bình mà sống, đồng tâm hiệp lực sống qua ngày. Nếu như không thể yên ổn sống với nhau được nữa, vậy thì dứt khoát chia tay, sống một mình cũng rất tốt. Chỉ là muốn kiếm công điểm thì mệt hơn một chút. Làm sao phải như vậy chứ? Sống với nhau mà không rõ ràng, trong lòng mỗi người lại không thoải mái, có ý nghĩa sao? Vô cùng không có ý nghĩa. Vậy Dương Dũng tại sao nói ngày hôm qua Kiều Đại Hồng nói em mang thai? Anh chớ nói sang chuyện khác. Sở Đình cảm thấy người này là đang nói chuyện khác. Rõ ràng là đang nói về vấn đề chiến tranh lạnh ở gia đình, giờ lại muốn quay về cái này. Anh nói xem, anh có ý gì? Mấy ngày trước anh làm gì vậy? Đừng nói lại không có gì. Ây da, em phiền chết anh luôn. Thật sự không có gì, Dương Vũ hùa theo nói. Thật ra thì anh hơi khó xử vì chuyện tình cảm. Hôm đó ghen tuông nhiều như vậy. Hơn nữa, sau ngày hôm đó anh phát hiện anh vẫn rất để ý đến Sở Đình. Phải biết trước kia, khi anh vừa mới kết hôn, chỉ coi cô như người mẹ tương lai của con mình, coi cô là một người phụ nữ có học thức, có thể dạy dỗ con trai mình cẩn thận. Nhưng bây giờ anh phát hiện mình lại có một chút quan tâm đến Sở Đình, lại vì cô nhìn người đàn ông khác mà không vui. Điều này khiến anh hơi khó chịu, trong lòng không thể nói là cảm giác gì, chỉ muốn trốn tránh một chút. Chuyện của Lý Quang Lượng kia thật ra thì cũng chẳng là gì, bản thân cũng coi thường anh ta. Một người đàn ông dụ dỗ con gái nhà người ta, lại còn đến nhà người ta nữa, Dương Vũ chẳng thèm để ý đến anh ta. Dĩ nhiên, lúc anh nghĩ rằng Sở Đình không muốn sinh con cho anh mới là thực sự tức giận. Một lúc sau, Sở Đình mới phát hiện ra tình hình của Dương Vũ nói, vì vậy, nghĩa là anh cảm thấy thích em rồi, gần đây mới hành động kỳ lạ, là bởi vì cảm thấy có lỗi. Cũng không phải. Dương Vũ không quay đầu ngượng nghịu, dáng vẻ em nghĩ như thế nào cũng được, anh không có gì để nói. Sở Đình yên lặng đi về phía chiếc ghế băng bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn cơm. Dương Vũ đợi một lúc, không nghe thấy cô trả lời, quay đầu thì phát hiện cô đang ăn cơm, nhất thời nói, em không có gì để nói nữa sao? Nói gì? Ăn cơm không? Anh nói anh thích em rồi, em định nói gì đây? Dương Vũ không vui nói, tại sao không trả lời chứ? Sao không nói, thích mình giống như mấy ngày trước chứ? Cảm thấy mình đẹp trai nhất chứ? Sao lại bình tĩnh ăn cơm như vậy hả? Sở Đình liếc mắt một cái, kết hôn cũng lâu như vậy rồi, vợ chồng nhiều năm rồi, nói những điều này có ích gì chứ? Ăn cơm mau đi, thật là, mấy ngày nay nhìn anh hành động kỳ quặc em cũng khó chịu. Điều này có lẽ được gọi là ưu ái mà không sợ hãi. Khi Sở Đình biết được suy nghĩ của Dương Vũ thì những lo lắng của mấy ngày nay đều tiêu tan hết, hơn nữa còn dám mắng anh. Còn nhìn cái gì nữa, còn không mau tới đây ăn cơm. Sở Đình trợn mắt nhìn anh một cái. Dương Vũ dừng lại một chút, yên lặng đi đến bắt đầu ăn cơm. Ăn được một nửa mới nhớ tới hỏi, chuyện mang thai rốt cuộc là như thế nào, hai người họ tại sao lại nói như vậy? Sở Đình không thèm để ý nói, chỉ là kinh nguyệt của em đến chậm, anh không cần để ý, mới muộn có mấy ngày thôi, không có chuyện gì cả, là chị Kiều đoán mò thôi. Dương Vũ nói với Sở Đình lâu như vậy, đã sớm biết ý nghĩa của kinh nguyệt, gật đầu một cái, vùi đầu và hai miếng cơm, lại ngẩng đầu hỏi, cái đó tới chậm có nghĩa là mang thai sao? Nếu không tại sao Kiều Đại Hồng lại nói như thế? Ừ, có thể nói như vậy, nhưng chẳng qua là mùa đông, bụng em không thoải mái nên mới đến muộn, không phải mang thai, anh đừng có đoán mò. Sở Đình còn ôm hy vọng mong manh, cô thật sự là không muốn 18 tuổi mà đã làm mẹ. Ai ngờ phản ứng của Dương Vũ cũng giống với Kiều Đại Hồng, vậy chính là có em bé rồi, cũng chưa chắc đâu, thiệt là... Không được, bây giờ chúng ta đi bệnh viện khám xem. Dương Vũ vừa nói, lại đứng dậy muốn đưa Sở Đình đi bệnh viện. Sở Đình cảm thấy không nói nên lời, bây giờ trời đã tối rồi còn đi bệnh viện gì nữa. Hơn nữa, coi như đã có con đi, lúc này mới một tháng có thể kiểm tra ra được gì chứ, không nên ôm hy vọng quá lớn thì sẽ tốt hơn. Buổi tối lúc ngủ, Dương Vũ rõ ràng ân cần với Sở Đình nhiều hơn so với trước đó, còn tiến tới bên cạnh muốn ôm cô, nhưng Sở Đình cảm thấy rất phiền. Mặc dù là mùa đông, nhưng chăn của họ khá dày, nằm ở trong chăn cũng không quá lạnh, chỉ là tay Dương Vũ cứ sờ mó lung tung trên bụng cô. Ai ra, nhột, sờ bụng em làm gì? Để anh chào hỏi con trai anh một chút. Con người anh đúng là, đừng nói là bây giờ có con hay không, coi như là có thì nó cũng chỉ bé như một hạt gạo, nó có thể chào hỏi anh chắc. Nhỏ như hạt gạo anh cũng phải sờ một cái, dần dần không phải sẽ lớn rồi sao? Em đã nói với anh rồi, chưa chắc đã có, cái đó không chuẩn đâu. Nhưng lỗ tai con người có chức năng chọn lọc tự động. Ai nha, nếu là con trai còn không biết nên đặt tên gì bây giờ, đặt một cái tên dễ nghe chút, cũng không thể giống với những người khác trong đội được. Bởi vì đội sản xuất thứ ba vốn là thôn của nhà họ Dương, người nơi này đa số đều mang họ Dương, chỉ cần sau chữ Dương có thể đặt được tên, gần như được đặt đi đặt lại nhiều lần. Dương Vũ nghĩ như vậy cũng phải. Nghĩ vậy anh lại xích gần Sở Đình nói, em cũng nghĩ cùng anh đi. Nghĩ thì có ích gì chứ, thiệt là, anh cũng chưa từng đi học, anh có thể biết được mấy chữ chứ? Lần trước còn bảo anh cùng em đọc chữ, em dạy anh học anh còn không nghe. Sở Đình cảm thấy sắc mặt người này thay đổi quá nhanh đi, mới vừa rồi còn là một chàng trai ngây thơ tỏ tình. Ồ, không phải là chàng trai, bây giờ một lòng chỉ quan tâm đến con trai anh ấy thôi. Anh biết chữ mà, những chữ anh biết sao dùng được chứ? Em xem em kìa, sao lại nói đến việc này rồi? Vốn là chỉ muốn nói về tên con một chút, kết quả lại bị nói đến việc học tập. Dương Vũ chưa từng đi học đã cảm nhận được sự sầu não, bức bối và khổ cực của học sinh. Không nói cái này nữa, em có thời gian cũng nghĩ tên cho con trai chúng ta đi, có điều cũng không gấp, vẫn còn mấy tháng nữa mà. Anh muốn có con trai, nếu là con gái thì sao? Lúc này Sở Đình cũng quên mất việc mình không chắc chắn mang thai, con gái cũng tốt mà. Được, vậy tại sao anh không đặt tên cho con gái? Sao thế? Anh không muốn có con gái đúng không? Sinh ra rồi cũng đâu có nuôi, sinh rồi lập tức ôm đến cô nhi viện để cho chính phủ nuôi. Người như anh cũng không biết xấu hổ mà sinh con, cũng chính là không có quyền lựa chọn, bằng không căn bản người ta cũng không nhận hai người như vậy làm cha mẹ. Anh chưa nói là không nuôi nha. Lời buộc tội bất ngờ khiến Dương Vũ bất tỉnh. Anh nói không nuôi lúc nào, con gái cũng là giọt máu của anh mà, làm sao anh có thể mang tới cô nhân viện gì đó cho người khác chứ? Anh là hạng người như vậy sao? Em thấy anh chính là kiểu người đó. Sở Đình vừa nói, anh quay người sang một bên và ngủ. Dương Vũ thấy cô tức giận, còn thấy hơi kỳ quái. Mình sao không nói gì mà, sao lại tức giận như vậy? Nhưng anh cũng biết nếu như vợ tức giận thì phải dỗ. Hầy, nhà mới của chúng ta sắp xây rồi đúng không? Vừa hay lúc này mọi người cũng nhàn rỗi. Chờ sang năm mới thì không được rồi. Một hai năm tiếp theo cũng không thể xây xong được. Đến lúc đó chúng ta còn không biết ở đâu nữa. Hơn nữa khi đó chắc chắn bụng em sẽ rất lớn, cũng không biết nên đi đâu, sống ở bên ngoài cũng không thoải mái. Lời này ngược lại đã khơi dậy hứng thú của Sở Đình. Có điều cô vẫn trịnh trọng cảnh báo cho Dương Vũ một chút. Vẫn chưa chắc chắn là có mang thai hay không. Nói không chừng ngày mai kinh nguyệt sẽ đến. Có lẽ căn bản là không mang thai, anh đừng có kích động quá. Được, được, được. Đến lúc đó sẽ biết. Đến lúc đó em phải đi bệnh viện cùng anh. Anh nói cho em biết, ở bệnh viện sinh con là tốt nhất. Cơ bản cả người lớn và trẻ nhỏ đều có thể giữ được mạng. Sinh ở trong đội anh lại không yên tâm. Thật vất vả mới có cả vợ và con, nếu là bởi vì sinh con mà không còn nữa, đó không phải là mất đi máu mủ sao? Điểm này ngược lại cũng trùng với ý của Sở Đình. Anh nghĩ xa như vậy làm gì? Không phải nói là trước chắc sao? Nói mau. Không phải anh mới vừa nói chuyện xây nhà sao? Chuẩn bị xây à? Vậy chúng ta ở đâu đây? Ở đâu đây? Chỉ có thể trở về nhà cũ ở một thời gian ngắn thôi. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói. Ồ, Sở Đình có chút không vui. Khi đó không phải cô sẽ cùng lúc đối mặt với mâu thuẫn mẹ chồng, con dâu hay sao? Người ở nhà cũ có thể trơ mắt nhìn cô trở thành cá sao? Chắc chắn là không thể. Khi nào bắt đầu xây vậy? Càng nhanh càng tốt. Xây xong nhà còn phải để khô nữa, cũng phải mất chút thời gian. Ai ra về ở nhà cũ, phòng của chúng ta có còn không? Không có, cũng phải tự dọn ra chỗ có thể ở được. Vậy thì em phải làm bánh đậu xanh dưới con mắt của người khác rồi. Huống chi... Sở Đình quay người. Không phải là sắp Tết rồi sao? Nhất định phải làm nhiều bánh đậu xanh. Đến lúc đó các chị dâu nhìn thấy sẽ không nói gì chứ. Nếu như nói muốn cùng chúng ta làm rồi thì chúng ta bán, thì làm thế nào đây? Sở Đình nghiêm túc nói. Đây cũng là điều cô vừa mới nghĩ đến. Thời gian trước số lượng bánh đậu xanh không nhiều, bởi vì thời tiết lạnh nên không dự trữ được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ không như vậy. Bây giờ sắp đến Tết rồi, mọi người quanh năm tiết kiệm đến bây giờ, đến gần Tết mới bỏ tiền ra mua ít đồ ăn. Nhu cầu mua bánh đậu xanh nhất định sẽ rất lớn. Nói không chừng đến lúc đó người ở nhà cũ tức đến đỏ mắt thì làm thế nào? Trải qua nửa năm sống chung, Sở Đình cũng đã nhìn ra quan hệ giữa Dung Vũ và nhà cũ, nói gần, không gần, nói xa, không xa. Thật sự giống như cực phẩm ở trong tiểu thuyết, rất hận con trai của người mà mình ghét. Thật ra thì cũng rất ít, không đến mức đó, nhưng dính dáng tới lợi ích thì lại khác, tức đỏ mắt gì chứ. Nói không chừng còn có nhiều phiền toái hơn, cô chẳng muốn tí nào. Dương Vũ thở dài, suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy. Bình thường bọn họ đều nói với bên ngoài là lợi nhuận của bánh đậu xanh không nhiều còn phải trả nợ. Nhưng bây giờ đột nhiên chuyển đến nhà ở, thật đúng là anh không thể bảo đảm rằng mẹ anh sẽ không nhúng tay vào. Nếu không, chúng ta vào tranh thành thấu ở đi. Sở Đình đề nghị. Sống ở trong thành phố, đúng là anh chưa từng nghĩ đến. Chúng ta sống ở trong thành phố, ở đó cũng không có nhà mà. Không có nhà thì có thể đi thuê một căn nhà, chỉ là ở đây trong mấy ngày xây nhà cũng không phải là không về nữa. Em nói với anh em ở nhà cũ không quen, đến lúc đó nói không chừng chị dâu và mẹ anh sẽ kêu em làm việc. Em nói với anh trong bụng em có thể đã có con của anh vẫn trơ mắt nhìn em làm việc cả ngày sao? Mặc dù vừa mới rồi Sở Đình cứ lười suy nghĩ về chuyện rốt cuộc là có mang thai hay không, nhưng đến lúc này rồi cô bắt đầu dùng sự tồn tại không chắc chắn của đứa con trai đó làm thượng phương bảo kiếm để khống chế Dương Vũ. Quả nhiên Dương Vũ rất thích điều này. Vậy được, ngày mai anh sẽ vào thành phố tìm nhà. Tìm được nhà thuận tiện thông báo với người trong đội, mời họ tới giúp xây nhà. Còn phải chờ gạch ngói về trước. Có lẽ việc này phải mất 1-2 ngày. Ngày mai em ở nhà có thể thu dọn đồ đạc trong nhà một chút không? Nếu như ngày mai anh tìm được nhà, vậy chúng ta có thể trực tiếp dọn tới chỗ ở đó rồi. Cũng đỡ tốn thời gian ở đây. Thời gian xây nhà được kéo dài hơn, làm xong càng sớm càng tốt. Được. Vậy là buổi chiều anh tan làm về thì chuyển xuôn sao? Chuyển đi, đỡ phải kéo dài thêm một ngày, ngày mai anh cố về sớm chút. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói, sau đó lại dặn dò, em thu dọn những đồ nhẹ thôi, đừng dọn đồ nặng, mới vừa mang thai thì không thể dọn đồ nặng. Ừ, chắc chắn rồi, yên tâm đi, em sẽ không dọn đồ nặng đâu. Sở Đình cười mỉm gật đầu, thật ra không hiểu, trước kia mình liều mạng từ chối chuyện mang thai này làm gì chứ? Anh ấy muốn cho là như vậy thì cứ là như vậy đi, mình vừa hay nhân cơ hội này ra oai chút. Nếu như chờ qua mấy ngày nữa kinh nguyệt tới, không có thai thì tốt rồi, mình đã sớm nói là không mang thai, là anh không tin, khăng khăng cho rằng là có con trai của anh rồi, cũng không thể trách người khác. Chuyện đã được thương lượng xong, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Vũ đã chạy thẳng tới thành phố, anh là phải đi làm, nhưng bây giờ thời tiết lạnh, mọi người cũng lười ra ngoài, lại còn chưa tới lúc đi mua sắm đồ Tết, nên thật ra người trong thành phố cũng không nhiều. Vừa hay có thời gian đi xem nhà, đúng vậy, xem nhà, thân là thành viên của đội duy trì trật tự. Suốt ngày chạy khắp nơi phố lớn hẻm nhỏ ở trong thành phố, nơi nào có phòng trống, nơi nào đã chật cứng người, Dương Vũ sao có thể không biết chứ? Anh chẳng những biết lại còn biết rất rõ ràng nữa kìa. Nhà nào không có người ở thì đã đi đâu? Hay là đã bị chuyển tới chỗ nào? Hay là bị đuổi ra chuồng bò rồi? Hay là như thế nào? Tóm lại, anh biết rất rõ ràng. Chuyến này anh muốn đi dạo một vòng, tìm ra một căn nhà có điều kiện tốt nhất để chiếm trước. Cũng không phải nói là chiếm, chắc chắn vẫn báo cáo một tiếng với cấp trên. Về phần người cấp trên này, đương nhiên không phải nói đến cục đăng ký bất động sản quản lý những bất động sản bỏ trống này, mà là cấp trên của anh, lãnh đạo của Dương Vũ, Phương Hổ. Giống như những bất động sản bị bỏ trống này, Dương Vũ sẽ chú ý tới việc nó có thể ở. Những người khác tự nhiên cũng có thể chú ý tới, nhất là những người vì tìm công việc trong thành phố mà từ nông thôn chuyển đến thành phố ở, dẫn theo cả gia đình. Nhà chính là thứ thiếu nhất. Bọn họ khẳng định cũng có thể thấy những bất động sản bỏ trống này, và một số người trong số họ cũng đang lần lượt gây ra rắc rối. Anh cũng muốn có nhà, tôi cũng phải có nhà. Nhà ở trong thành phố có thể sắp xếp cho tất cả mọi người ở sao? Làm sao có thể chứ? Quan hệ của Dương Vũ ở trong thành phố mặc dù cũng không rộng lắm, nhưng không liên quan nhiều đến công ty đăng ký bất động sản. Anh cũng không thể mặt dày đến nói với người ta mình muốn thuê một gian phòng ở mấy tháng. Người ta cũng không để ý đến anh. Anh là cái thá gì chứ? Người ta dựa vào cái gì mà để cho anh ở chùa? Nhưng chuyện này, bọn họ, những người ở cục bất động sản kia cũng không thể tới kiểm tra. Ai kiểm tra chứ? Có ai tư cách kiểm tra? Ai có thời gian kiểm tra? Những người đăng ký kia chẳng lẽ sẽ đến kiểm tra sao? Dĩ nhiên không thể nào. Người kiểm tra dĩ nhiên là đội duy trì trật tự bọn họ, bình thường chạy khắp nơi trên phố lớn hẻm nhỏ. Chỉ cần bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhà bị ai chiếm, ai ở, ai thèm quan tâm chứ? Mà dĩ nhiên đội duy trì trật tự là đại bản doanh của Dương Vũ. Anh bèn xách theo hai gói bánh đậu xanh đi vào trong đội, một gói đưa cho Vương Hổ, một gói chia cho người trong đội ăn, nhân tiện nói về chuyện này một chút. Tự nhiên có người kiến nghị ngôi nhà có hoàn cảnh tốt nhất cho anh. Đồ dùng đầy đủ hết, lấy nước, dùng nước đều rất thuận tiện. Được, vậy hãy chờ lát nữa tôi qua đó xem. Chỉ có điều, khóa đều hỏng rồi, cứ vào ở là được, mua khóa mới để dùng, khi nào dọn thì lấy đi là được. Được, vậy khi nào tan ca thì tôi qua đó xem, tìm một phòng cũng không ở lâu, chỉ là đang xây, cũng không có chỗ ở, tính vào trong thành phố ở tạm mấy ngày thôi. Tất nhiên không ai phản đối kiểu hào phóng này, Dương Vũ bèn thừa dịp trước khi tan làm đi dạo một vòng xem những căn nhà trống, cuối cùng chọn một căn nhà khá gần với cửa hàng tổng hợp. Anh định quét dọn một chút, như vậy chờ Sở Đình tới thì có thể vào ở luôn. Nhưng trong phòng bị dọn đi khá trống trải, không có bất kỳ vật dụng trong nhà nào cả. Dường như đều bị đập vỡ nát, cái gì mang đi được thì mang đi, cái gì vứt vào bãi phế liệu thì cũng vứt rồi, chẳng có gì hết, cũng không có cách nào để quét dọn. Dương Vũ chỉ có thể lấy chiếc khóa mới mua khóa cửa lại, mang chìa khóa đi. Dương Vũ vốn là muốn về nhà, sau đó suy nghĩ một chút, bước chân chuyển hướng đi về phía bãi phế liệu, coi như bây giờ anh mang xe bò để đón Sở Đình. Có lẽ tối nay cũng không có cách nào nghỉ ngơi, bởi vì căn nhà mới này thật sự quá trống trải, ngay cả một cái giường cũng không có. Dương Vũ cảm thấy vẫn nên đi kiếm một ít đồ gia dụng cơ bản, rồi nói sau. Bởi vì hôm nay anh tan làm sớm, vì vậy người giữ cổng ở bãi phế liệu này còn chưa tan làm, vừa vặn để anh vào tìm đồ. Dương Vũ ở bên trong tìm kiếm rất lâu, mãi mới tìm ra được một chiếc giường chắc chắn, còn tìm được vài cái bàn và vài cái ghế. Đưa cho người giữ cổng Năm Hào, bảo anh ta đi theo mình chuyển đồ vật về nhà. Cũng may, bãi phế liệu cũng khá gần nhà mới, nếu không còn phải đi ra ngoài tìm một chiếc xe bò, thế thì phiền phức lắm. Vì vậy Năm Hào kia đơn giản là cho người giữ cổng đó, cũng không phải là dùng để mua những đồ đạc như giường kia. Những đồ đạc như giường kia căn bản không mất tiền, ít nhất Dương Vũ không cần tiêu đến tiền. Cả ngày Sở Đình cũng không nhàn rỗi, chủ yếu chính là thu dọn quần áo chăn màn. Đây cũng không phải là đi ra ngoài ở, cả căn nhà đều phải đập đi xây lại. Vì vậy cho dù là một đồ vật nhỏ xíu cũng phải mang tất cả đi, tránh để ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng dẫn đến bẩn. Quần áo xếp ngay ngắn thành từng chồng, xếp vào trong bao quần áo. Thật ra thì cũng may, không có quá nhiều quần áo. Lúc cô tới còn muộn nữa, cũng không có tâm trạng mua nhiều quần áo. Người ở thời đại này có hai bộ quần áo cũng coi như là không tệ rồi. Quần áo của cô và Dương Vũ cộng lại cũng mới nhét vừa một cái túi lớn. Bát đũa, nồi chậu trong bếp ngược lại không cần mang đi nữa, vốn là nghĩ không cần mang đi, để lại đây cho những người hỗ trợ xây nhà kia nấu cơm ăn. Nhưng Sở Đình nhận ra nhà mình ở bên kia cũng không có mà, còn phải mua mới lại, huống chi xây nhà ở đây làm gì có ai chuẩn bị cơm chứ. Sở Đình suy nghĩ một chút, những chuyện này còn chưa thương lượng mà, bận rộn quá thành ra tay chân luống cuống. Nếu như ngày mai người ta xây nhà cho cô xong rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị cơm thì thất lễ biết bao nhiêu chứ. Bây giờ cùng là một đội sản xuất, hỗ trợ lẫn nhau xây nhà cũng không lấy tiền. Có điều buổi trưa và buổi tối vẫn phải để ý việc cơm nước cho người ta. Như vậy mọi người đều là giúp đỡ lẫn nhau. Cái này cũng cần phải thương lượng một chút, để ai tới nấu cơm. Theo lý thuyết nhất định phải để chị dâu lớn, Vương Phương tới nấu cơm, còn cả bà Kiều nữa. Đều là người một nhà nên để cho bọn họ đến nấu cơm. Trên thực tế, Sở Đình cũng nên tới nấu cơm thuận tiện giúp họ xây nhà. Nhưng cô hiển nhiên không muốn. Hơn nữa cô nảy ra ý tưởng biến đứa con không mấy chắc chắn trong mộng mình thành thật, để khỏi phải phụ công việc bếp núc xây nhà. Đúng là phải để cho bọn họ nấu cơm, nhưng họ lại không thể bê bát đũa, rồi nồi chậu từ nhà cũ tới, vậy cũng quá phiền rồi. Nhà mình thì phải để lại, vậy đến thành phố ở tự mình mua lại vậy. Mà nếu như Sở Đình suy nghĩ một chút về phía nhà của Kiều Đại Hồng, nếu để cho Kiều Đại Hồng giúp làm cơm, vừa hay chiếc nồi gang lớn không thể mang đi của cô, khẳng định có thể bảo đảm cho những người tới giúp kia đủ ăn cơm, còn bớt được chuyện phiền phức. Bởi vì nhà của Kiều Đại Hồng ở ngay bên cạnh nhà của Sở Đình, vô cùng gần. Dương Dũng khẳng định cũng sẽ đến giúp xây nhà, vừa hay cũng ăn ở đây, nghĩ xem sẽ thuận lợi biết bao nhiêu. Thôi bỏ đi, việc này vẫn là giao cho Dương Vũ suy nghĩ giải quyết đi. Sở Đình giống như bây giờ cô đang là người mang thai, không thích hợp động não, không thích hợp có tâm tư, càng không thích hợp làm việc. Xếp đồ dùng mới trong nhà đơn giản ngay ngắn một chút, Dương Vũ đi gặp mặt với xe bò để hẹn thời gian, hẹn sáng sớm ngày mai tới đội sản xuất của bọn họ đón người. Làm xong hết thảy mọi việc, anh lập tức vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà, thấy Sở Đình đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ, trống trơn thì bất đắc dĩ nói, tối hôm nay không thể đi rồi, phải ngủ ở đây một đêm, sáng mai mới có thể dọn đi. Sở Đình quay đầu nhìn túi chăn nệm ngay ngắn mà mình bỏ vào một cái. Được rồi, dù sao chăn nệm này cũng cất riêng, lại bỏ nó ra trải xuống là được, không có gì đáng ngại. Ăn cơm tối đơn giản, Sở Đình và Dương Vũ liệt kê từng việc ngày mai phải làm. Đầu tiên sáng sớm phải đưa Sở Đình đến nhà mới cái đã, sau đó Sở Đình sắp xếp thu dọn nhà mới, Dương Vũ thì đưa người đến lò gạch bàn chuyên ngói. Việc này là anh đã lên tiếng trước rồi, có thể trực tiếp qua mua, chỉ cần dẫn xe bò đến là được. Phải chạy nhiều hơn 2 chuyến, đến lúc đó phải đưa theo mấy người nữa. Còn có nhà cũ cũng phải phá, hôm nay lúc Dương Vũ ra ngoài đã nói qua với người trong đội rồi, phần lớn cũng sẽ tới giúp. Còn có thức ăn ở trong sân, bọn họ đến thành phố lại không thể mang theo thức ăn, toàn bộ phải mua, chi tiêu thật là không ít. Nhưng thức ăn ở trong sân cũng không thể mang đi hết, còn phải để lại cho người giúp đỡ ăn nữa, chưa chắc đã đủ, còn phải mua thêm. Những thứ vụn vặt thật đúng là không ít. Sở Đình hơi chột dạ, vậy mà mình lại buông tay không quản chạy đến thành phố như vậy. Cuối cùng Sở Đình còn nói với anh về vấn đề ăn cơm này. Dương Vũ suy nghĩ một chút nói, nhà ở trong thành phố cũng có sân riêng, cũng có lò bếp, có điều phía trên không có nồi, nếu như muốn dùng thì phải tự làm một nồi. Anh định làm một cái bếp lò, nếu không mùa đông lạnh em đi qua đi lại nấu cơm cũng không tiện. không bằng trực tiếp làm một cái bếp lò, bên trên luôn có sẵn nước nóng, buồn bực thì đỡ phải ra ngoài trời lạnh. Cái này hay, Sở Đình tán thành tuyệt đối, chỉ cần đốt than là được rồi, không cần phải đốt củi nữa. Vậy thì nồi ở nhà và những người giúp xây nhà ăn cơm. Dương Vũ do dự một chút vẫn là nói, hay là tìm mẹ và chị dâu đi, nếu không nói ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa nhất định là họ muốn tới giúp đỡ, cũng chưa chắc muốn tự mình nói ra. Chỉ là một nồi chắc chắn là không đủ dùng, còn phải dùng đến nhà bên cạnh kia, chắc chắn là như vậy. Ngày mai anh thương lượng với họ. Con người chị Kiều và thím Lý cũng không tệ lắm, cho họ chút tiền công khẳng định là sẽ đồng ý. Hay đến lúc đó một mình em chạy đến thành phố ở, không quay về giúp đỡ làm việc mẹ anh, có khi nào họ sẽ nói em không? Sở Đình cẩn thận hỏi. Không đâu, em mang thai cháu trai của bọn họ. Nói gì chứ, phải cẩn thận mới đúng, em muốn làm việc anh không cho đâu. Dương Vũ nhìn bụng cô. Ha ha, Sở Đình cười không nhịn được hơi che bụng mình lại. Không phải đã nói rồi sao, không chắc mà. Dương Vũ do dự một chút đứng lên, nhìn Sở Đình một cái thật sâu nói. Đi, đi đào vốn lấy vợ của con trai anh. Tiền vốn lấy vợ của con trai ư? Sở Đình kinh ngạc. Em đi theo anh nào? Dương Vũ dẫn theo Sở Đình đi về phía sau. Khi đi qua sân còn nhân tiện cầm theo một cái cuốc. Sở Đình đi theo phía sau, chỉ thấy Dương Vũ đi ra sau nhà, tìm một vị trí bên cạnh nhà xí rồi bắt đầu đào đất. Anh giấu tất cả tiền riêng ở chỗ này hả? Sở Đình nhìn chỗ đất đang bị đào hỏi anh. Cô đã nói mà, những chuyện khác từ bày biện trang trí trong phòng thế nào, vị trí nào trong sân, cần làm bằng phẳng hay đến cả việc gì, đối với đồ ăn trong sân viện, cô vừa nói thì trên cơ bản Dương Vũ đều làm được hết, duy chỉ có cái nhà vệ sinh này. Từ khi đến đây, dù nói rõ ràng hay ngầm ám chỉ, cô cũng đã đề cập đến rất nhiều lần là mình không chịu nổi cái nhà vệ sinh này, muốn anh sửa nó, kết quả Dương Vũ lại giả ngu như không biết gì, nói thế nào cũng không động tay. Cô đã thúc giục nhiều lần nhưng anh vẫn chẳng làm gì cả. Thậm chí cô còn nói với anh là chỉ sửa sơ qua một chút thôi. Nếu anh không có thời gian hoặc ngại bẩn thì gọi người đến sửa. Vậy mà anh cũng không đồng ý. Nói việc ở chỗ này thì cứ chờ đi. Kho bạc nhỏ đều giấu ở đây. Trước kia Dương Vũ không nói cho cô biết. Nhưng bây giờ nếu cô đã có thai, anh cũng phải quang minh chính đại, thẳng thắn một chút về với việc này. Tất nhiên kho bạc nhỏ này anh cũng muốn đào lên. Ôi, chỗ này đều là mấy năm nay anh giấu riêng phải không? Bằng không thì sao? Chỗ này đủ để nuôi con trai chúng ta đó. Sở Đình không muốn làm nhảm vấn đề về con trai con gái với anh, chỉ nói, có đồ gì giấu ở bên trong vậy? Đều là đồ anh lấy từ bên ngoài sao? Không phải, đây đều là khi mấy người địa chủ bị tịch biên nhà cửa lộ ra đó. Không thì là bọn họ bí mật tìm anh giúp, nên lấy những thứ này đến đổi. Có thứ gì là đồ gia truyền nữa kìa? Dương Vũ đắc ý nói. Đồ gia truyền? Sở Đình kinh ngạc. Ha ha, đồ gia truyền của mấy bà chủ trang thành phố có cái gì đây? Phỉ thúy trắng, phỉ thúy đỏ, hồng ngọc, ngọc lục bảo, lấy toàn bộ ra đây đi. Sở Đình mở to hai mắt nhìn theo Dương Vũ đang đào bới. Trong lòng tính toán, nếu có những thứ như phỉ thúy xanh lục, đá quý linh tinh gì đó, cô nhất định phải đánh cho mình một cái vòng tay bằng ngọc. Dương Vũ dùng cuốc cẩn thận đào bới một hồi mới đào ra được một cái dương bằng gỗ. Sở Đình ngay ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, cô muốn động tay vào Dương Vũ cũng không cho. Khi đào được cái dương kia ra, Sở Đình vui vẻ nói, vậy là lấy được rồi hả, nhanh lên, chúng ta nhanh chóng về nhà đi, nhà vệ sinh hôi quá đi mất. Đừng nóng vội. Dương Vũ bỏ cái dương xuống bên cạnh, bắt đầu cào đất, muốn làm nó bằng phẳng lại. Cái này lấy ra rồi thì không đặt lại chỗ cũ nữa sao? Ừ, hai ngày nữa thi công rồi, chắc chắn có cả chỗ này nữa. Cũng không phải tu sửa lại nhà vệ sinh, không phải em đã có ý này từ sớm sao? Đúng lúc lần này sẽ tu thửa theo những gì em vẽ ra, đào cái này đi để tránh người khác đào mất. Dương Vũ cào hai ba cái, lấp sơ cái hố lại, sau đó ôm theo dương nhỏ dẫn Sở Đình quay về. Em cẩn thận một chút, cẩn thận dưới đất, đừng để bị trượt chân. Hai người đi vào trong phòng, Dương Vũ để dương ở trên bàn, lấy cái khăn ở bên cạnh lau chùi. Dù sao cũng chôn trên đất nên bên ngoài có rất nhiều bùn. Sở Đình chăm chú nhìn cái dương. Dương Vũ lại lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa bên ngoài, mở dương ra. Sở Đình ở bên cạnh lại cảm thấy hô hấp của mình nhanh chóng ngừng lại, tưởng tượng đến những thứ mình sắp thấy. Kiếp trước cô chỉ có thấy phỉ thúy, đá quý ở trên tivi thôi. Cô cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Dương Vũ mới chậm rãi mở dương ra. Gì vậy? Mấy thứ này là sao? Sở Đình không thể tin nổi, đưa tay lật qua lật lại, chỉ thấy trong dương tất thảy đều là vòng bạc, tay bạc, châm bạc, vòng cổ bạc, cũng có đồ bằng vàng nhưng lại cực nhỏ, chỉ có nhẫn vàng, hoa tai vàng, ngay cả vòng tay vàng cũng không có một cái. Quả thật là Sở Đình không biết mình nên nói gì, mấy đồ trong đây cũng chỉ có thể coi là đồ gia truyền sao? Sở Đình cảm thấy như mình bị lừa vậy. Phỉ thúy đá quý của cô, ngọc lục bảo đế vương của cô, cái gì cũng không có. Đây là bảo bối mà anh nói, là đồ mà anh đào lên đấy à? Vẻ mặt Sở Đình đau khổ. Ừ, chính là những thứ này, em thấy thế nào? Dương Vũ đắc ý hỏi. Thấy thế nào cái gì? Em còn tưởng là có bảo bối gì, thì ra đều là bạc. Sở Đình ủ rũ ném vòng tay bạc cô đang cầm vào trong dương. Bạc thì làm sao? Em còn khinh thường bạc nữa à? Dương Vũ bất mãn liếc cô một cái. Đây đều là những thứ tốt, trị giá không ít tiền đâu. Những thứ khác như vàng, đá quý anh cũng muốn có, nhưng lại không đến lượt anh thôi. Dương Vũ không nhắc đến những chuyện này. Anh cảm thấy nói ra thì có hơi mất mặt. Ở bên ngoài anh cũng chỉ tính là chân chạy vặt thôi. Những đồ có giá trị thật sự thì làm sao đến lượt anh? Thứ mà những người kia có thể giấu đều không bắt mắt, nên mới che giấu dễ dàng như vậy. Trang sức bạc, vòng tay bạc tất nhiên trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Hầu hết những thứ mà Dương Vũ trao đổi được đều là những thứ này. Sở Đình cảm thấy mình bị lừa một vố đau, nhưng mà hiện tại những thứ này cũng đáng giá không ít tiền đâu. Cô lại lật qua đồ vật trong dương, đúng là cũng khá nhiều. Làm sao mà anh vơ vét được những thứ này vậy? Sở Đình lại lật qua lật lại từng cái. Cô cảm thấy đây đều là đồ của phụ nữ. Sở Đình cầm lấy một cái vòng tay bạc. Trên mặt chiếc vòng này có chạm khắc một ít hoa văn, bị mài mòn không nhìn rõ nữa. Vừa nhìn là biết đây là vòng tay của một bà lão rất già rồi, trọng lượng cũng khá nặng, cầm trong tay là thấy không nhẹ rồi. Nó là của một bà lão đúng không? Sở Đình đang cầm trong vòng tay hỏi. Dương Vũ tiến đến gần nhìn một chút. Đúng vậy, là của một bà lão. Anh hiểu rất rõ từng đồ vật trong này, lai lịch từ đâu cũng nhớ rất kỹ. Đây là những thứ anh cực khổ từng chút tích cóp được đó. Trước đây khi chưa cưới Sở Đình, một mình anh còn thường xuyên vào buổi tối chạy đến đây đào dương lên lau sạch sẽ nữa. Dương Vũ nói với cô, đó là một bà lão, nhà ở thành phố, vốn dĩ gia đình bà ấy rất giàu có. Ở nông thôn có không ít ruộng đất đâu, cũng coi như là địa chủ. Sau khi bị lật đổ thì cả nhà đã trở nên nghèo túng. Con trai con dâu trong nhà đều không chịu nổi nên đã nhảy sông thắt cổ tự vẫn rồi. Chỉ còn lại một mình bà lão, sắp chết đói đến nơi, bà ấy đã dùng cái vòng này đổi lấy một cái màn thầu từ anh. Cái gì? Một cái màn thầu lại đổi được một cái vòng tay bạc? Nhưng cái này khá nặng đó. Sở Đình cảm thấy không thể tin nổi. Cô vừa hỏi lại vừa ước lượng cái vòng trong tay. Ừ, đúng là vậy. Một cái màn thầu. Ôi, anh cũng không biết xấu hổ gì cả. Chỉ đưa có một cái màn thầu, sao không đưa hai cái? Sở Đình nói. Không biết xấu hổ gì chứ. Bà ấy chỉ còn có cái vòng tay này. Màn thầu của anh đã cứu mạng bà ấy đó. Dương Vũ cũng không cắn dứt lương tâm chút nào. Lần đó màn thầu của anh cũng đã cứu sống bà lão, không để bà ấy bị chết đói. Vậy bà lão đó sau này ra sao? Sở Đình hỏi chuyện lúc sau. Đã chết rồi, Dương Vũ tỉnh bơ nói. Bà ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, chết đi cũng coi như hưởng phúc. Sở Đình lật xem mấy đồ trang sức trong dương, nhặt lấy một cái vòng tay. Cái này cũng làm bằng bạc, nhưng mà nhẹ hơn cái kia, hơn nữa có vẻ rất ưa nhìn. Vòng dạng xoắn còn có hoa văn. Sở Đình thử đeo lên tay mình một chút. Vừa nhìn là nhận ra đây là vòng cho phụ nữ trẻ tuổi đeo, hơn nữa còn là mới đánh. Dương Vũ nhìn theo, vợ anh đeo lên thật sự quá đẹp. Đây cũng là đồ của một gia đình trong thành phố, con dâu nhà đó đổi cái này để mua đồ ăn cho con trai. Ồ, vậy bây giờ sao rồi? Sở Đình tháo vòng tay ra. Bây giờ hả? Sống rất tốt, được gả cho người tốt, cũng đưa con trai theo cùng, trở thành giai cấp khác. Tuy rằng không thể so với cuộc sống trước kia, nhưng tốt xấu gì cũng có thể sống được. Dương Vũ nói, thật ra anh còn kính phục những người đó, họ cũng giống như anh đã phải trải qua nhiều chuyện. Ngược lại anh còn cảm thấy khi gặp những chuyện như thế này, phụ nữ còn mạnh mẽ hơn đàn ông nhiều. Đa số đàn ông gặp phải những chuyện này hoặc là yếu đuối không gượng dậy nổi, thậm chí còn đòi sống đòi chết nữa. Không thì sẽ rất kiên cường. Vì khí thế nhất thời mà liên lụy cả nhà, già trẻ lớn bé đều phải chịu tra tấn theo. Ngược lại dưới tình huống như vậy, phụ nữ còn biết giấu nhẫn và vòng tay bạc đi, lén đổi thành lương thực bảo vệ con của mình. Đương nhiên cũng có khả năng là vì bọn họ còn có thể nhờ vào việc lập gia đình khác để thay đổi giai cấp. Ngày mai anh cũng mang thứ này vào thành phố sao? Đúng vậy, tạm thời cứ mang đến đó trước đã. Nhà này phải thi công tu sửa, giấu ở đây không an toàn đâu. Chôn sâu hơn nữa cũng có thể bị đào ra, vẫn là mang vào thành phố tốt hơn. Trước tiên cứ giấu đi đã, có cơ hội anh sẽ xử lý hết, đổi thành tiền mặt. Đúng lúc sau này có con phải chi tiêu nhiều, rất nhiều việc phải cần đến tiền. Vâng, ngày mai dùng một chuyến xe bò hẳn là vận chuyển được rồi phải không? Nhất định là được, đồ dùng của chúng ta cũng không nhiều lắm. Em ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Dương Vũ cất kỹ cái dương đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Đình còn đang mơ màng ngủ thì bị Dương Vũ vỗ mặt đánh thức. Cô mông lung mở to mắt thì Dương Vũ đã mặc xong quần áo đứng cạnh giường chờ cô. Dậy đi nào, xe bò đã đến rồi, phải thu dọn đồ đạc nữa. Vâng, Sở Đình dụi mắt, chậm chạp ngồi dậy. Bờ vai cô vừa chạm phải không khí bên ngoài thì nhanh chóng rụt lại. Lạnh quá, Dương Vũ vội lấy áo bông bên cạnh choàng lên người cô. Sở Đình vừa mặc quần áo vừa oán trách. Mùa đông này em thật sự giống như muốn ngủ đông vậy. Buổi sáng không thể dậy nổi, rõ ràng buổi tối em cũng đâu có ngủ muộn lắm đâu. Không sao đâu, mang thai chính là như vậy đó. Vẻ mặt Dương Vũ nghiêm túc, tựa như anh rất có kinh nghiệm vậy. Kiều Đại Hồng ở nhà bên nói, người mới mang thai chính là vừa thích ăn vừa yêu ngủ. Sở Đình nhăn nhó, trời ạ, nói vậy là tình trạng tự bản thân cô vẫn chưa ổn định lắm. Hay là nói cô mang thai nên mới có tình trạng như vậy. Buổi sáng cô cũng không ăn cơm, thật ra lương thực đều được để ở đây, nhưng Sở Đình không muốn ăn, dù sao cũng phải vào thành phố, vậy thì dứt khoát đến nhà hàng quốc doanh trong thành phố, ăn bánh bao thịt đi. Hiển nhiên Dương Vũ cũng rất tán thành ý của cô. Ông lão đánh xe bò đã đánh xe đến bên ngoài cửa sân, đi vào giúp Sở Đình và Dương Vũ cùng xách hành lý lên xe. Sở Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng ngủ, trống không cả rồi. Ừ, còn có một cái giường và một cái tủ quần áo, đều có thể làm củi đốt. Để ở đây cũng không có gì đáng tiếc. Một đường ngồi xe đến thành phố, Dương Vũ chỉ đường đi đến căn nhà mà anh chiếm được. Dọc đường đi, Sở Đình bị đông lạnh đến cả tay và mặt đều đỏ bừng. Bình thường cô vẫn ở trong nhà không ra khỏi cửa, làm tổ ở trong phòng sống qua mùa đông, cũng không chuẩn bị bao tay khăn quàng cổ gì cả. Tay bị lạnh còn có thể giấu trong áo bông, nhưng mặt và tay thì không được như vậy. Chỉ có thể gắng sức dựa vào lòng Dương Vũ để chắn gió. Bây giờ tay cô đã lạnh đến đỏ ửng rồi. Sở Đình nghĩ nhất định phải đan cho mình một cái khăn quàng cổ, rồi đan thêm một cái cho Dương Vũ là được. Khi buồn chán, đan khăn quàng cổ quả thật là việc rất cần thiết để giết thời gian. Dương Vũ lấy chìa khóa ra mở cửa. Sở Đình ôm một cái túi hành lý nhỏ chậm rãi đi vào sân. Đây là một sân viện rất bình thường theo kiểu truyền thống trong thành phố. Tổng cộng có 5 gian phòng, ở giữa là nhà chính, mỗi bên có 2 phòng. Trong sân trơ trọi không có đồ vật gì, nhưng lại có một cái giếng, không biết trong đó có nước hay không, hẳn là có đi, chỉ cần có điểm này thôi Sở Đình đã rất vui rồi. Phải biết rằng khi cô ở nhà một mình, giếng lại ở xa, bình thường đều dùng thùng gỗ múc nước, cô tự múc đến mệt chết cũng không múc được bao nhiêu nước, chỉ khi Dương Vũ ở nhà mới có thể múc được nhiều, bây giờ trong sân lại có một cái giếng, như vậy còn gì bằng. Ông lão mang giúp hành lý xuống xe bò xong thì đánh xe đi. Dương Vũ giúp Sở Đình sắp xếp những đồ vật cần thiết. Sở Đình vội ngăn anh lại. Không cần đâu mà, những đồ vật này khi em ở nhà từ từ thu dọn cũng được. Dù sao em cũng không có việc gì làm. Bây giờ nhanh đi ăn cơm thôi, buổi sáng còn chưa ăn đó. Em đói rồi à? Vâng, đói rồi, em muốn đi ăn. Được, vậy đi ăn cơm trước đã. Dương Vũ đưa Sở Đình đi ăn cơm, ăn xong bữa sáng. Dương Vũ phải quay về khởi công rồi. Anh đã xin nghỉ. Hôm nay có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, anh không có thời gian trì hoãn. Sở Đình ăn cơm xong thì quay lại sân viện nhỏ. Việc đầu tiên cô làm là quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Cô rất vui, trong giếng đúng là có nước có thể dùng được. Cô lại đi dạo qua các gian phòng. Chỉ có nhà chính và một phòng bên trái hẳn là đã được Dương Vũ quét tước vào hôm qua rồi. Phòng ngủ có giường và tủ quần áo. Nhà chính đặt một cái bàn và vài cái ghế, trừ những thứ đó ra thì không có đồ dùng gì khác. Về phần phòng bếp, ngoài 5 gian phòng kia ra thì ở đây còn có một gian phòng nhỏ mái dốc, vừa nhìn là biết rất lâu rồi không có ai ra vào, không ai quét dọn nên ở đâu cũng có bụi bặm. Sở Đình nhìn thoáng qua liền rời khỏi đây, vẫn nên chờ bếp lò của Dương Vũ đến đi. Sở Đình chỉ thu dọn gian phòng hai người ở, lau sạch sẽ giường và tủ quần áo, bỏ quần áo lộn xộn vào đó. Chăn mền cũng được trải xuống ổn thỏa, sau đó cô nằm xuống ngủ, ăn uống no say rồi phải ngủ bù thôi. Lúc này Dương Vũ vừa mới quay lại thôn, tìm đội sẵn sàng xây nhà đến, trước tiên phải phá móng nhà đi. Căn phòng này là khi đó anh dùng để ở tạm, nên mới tùy tiện xây lên, không để lại thứ gì có giá trị cả. Anh đã nói trước với đội trưởng về chuyện khởi công xây nhà này, đội trưởng đương nhiên ủng hộ. Dù sao Dương Vũ đã sớm nộp đơn xin phép ổn thỏa về chỗ đất này. Anh xây nhà thì đương nhiên Dương Văn sẽ qua giúp một tay, còn có ông Dương và bà Kiều. Về phần em trai Dương Song Toàn và em gái Dương Mai thì vẫn chưa đến. Khi bọn họ đến thì mấy người đàn ông ở gần đó đều đã đến rồi, bắt đầu phá rỡ căn nhà, dùng búa lớn đập tường. Những công cụ này đều là mượn từ đội trưởng. Vương Phương đi đến nhìn đông ngó tây, lại không thấy Sở Đình bèn hỏi: "Lão nhị, vợ của chú đâu? Thời gian này hai người sống ở đâu? Nếu không có nơi nào thì hãy quay về nhà cũ ở. Trong nhà vẫn có thể để dành ra một căn phòng. Đừng ở nhà người khác làm gì." Dương Vũ vẫn chưa nói với họ là anh và Sở Đình đã chuyển vào trong thành phố rồi. Mấy người bà Kiều đương nhiên sẽ cho rằng hai người họ nhất định là tìm nhà của người ở trong đội để chuyển vào ở tạm. Trong đó khả năng cao nhất là nhà của Kiều Đại Hồng. Cô ấy không ở đây, cô ấy vào thành phố rồi. Vào thành phố à? Đúng vậy, đồng nghiệp của em có gian phòng trống, có thể cho em ở nhờ không lấy tiền. Em đưa cô ấy đến đó rồi, cũng đỡ phải đến nhà người khác, ở nhà họ không được tiện lắm. Dương Vũ cũng không giấu giếm, anh và Sở Đình cũng không phải chỉ ở bên ngoài 1-2 ngày, nói không chừng còn đến 1-2 tháng nữa kìa. Sớm muộn gì người khác cũng sẽ biết, cứ nói ra như vậy cũng không sao cả. Ở trong thành phố rồi à? Người đồng nghiệp kia của em cho bọn em ở miễn phí cũng không lấy tiền ư? Cũng đâu phải là chỉ ở 1-2 ngày thôi. Vương Phương kinh ngạc, nhà ở thành phố cũng không phải là nơi tốt để ở. Cô ấy nghe người khác nói, cả đại gia đình trong thành phố đều chen chúc trong mấy gian nhà nhỏ, không được rộng rãi như ở dưới nông thôn bọn họ. Đồng nghiệp của Dương Vũ lại có thể để bọn họ ở lâu như vậy, cậu em chồng này của cô ta thật sự đặc biệt, nhất là đã vào được đội duy trì trật tự, vậy sau này đổi đời rồi. Đúng vậy, có chỗ ở thì ở thôi, cũng được dịp có thể vào thành phố. Bà Kiều ở một bên nghe được bèn hỏi: "Vậy trưa nay vợ con có về không? Ở đây có nhiều người giúp con làm việc như vậy, dù sao vẫn phải nấu cơm trưa chứ?" Dương Vũ còn chưa nói lời nào, Vương Phương lại tiếp lời: "Hôm nay em dâu vừa mới chuyển nhà qua kia, chắc là phải thu dọn nhiều thứ, có lẽ trưa nay sẽ không quay lại đây đâu, để con nấu cơm cho, mẹ ở một bên trông chừng là được, không cần phải gọi em dâu đặc biệt quay về làm gì. Không chỉ hôm nay, trong khoảng thời gian này chỉ sợ đều phải làm phiền chị dâu và mẹ rồi. Vậy vợ con thì sao?" Bà Kiều nghe anh nói vậy thì khó hiểu hỏi: "Sở Đình vừa mới có thai, nếu mỗi ngày phải đi đi về về, còn làm việc ở đây thì con sợ cơ thể cô ấy sẽ khó chịu, đừng gọi cô ấy đến đây, cứ ở trong thành phố là được." "Có thai rồi à? Sao chú không nói sớm? Đây là chuyện tốt mà. Mấy ngày hôm trước, mẹ với chị còn nói, hai người lấy nhau đã gần nửa năm, sao mãi vẫn chưa có thai? Đây đúng là vừa nhắc đến liền có rồi." Vương Phương ở bên cạnh thật lòng thật dạ chúc mừng. Cô ta rất vui sướng khi Sở Đình không quay trở lại. Sở Đình không quay lại cũng không phải đồng nghĩa với việc đồ ăn mấy ngày này của thợ sẽ do cô ấy quản lý sao? Dù sao, sau vụ mùa cũng rảnh rỗi, ở nhà không có chuyện gì làm, ở đây quản lý việc cơm nước còn có thể ăn mấy đồ ngon nhất, nhất là chồng và con trai con gái mình cũng được bồi bổ. Cho nên con bé mỗi ngày chỉ ở trong nhà tại thành phố, không làm gì cả à? Bà Kiều vừa nói ra những lời này, lập tức lại nghĩ đến việc khi Sở Đình ở trong đội cũng không tham gia làm hoạt động gì cả, không phải sao? Cả ngày ở trong nhà cũng không vào công. Được rồi, bà cũng không xen vào nữa. Dương Vũ cười không nói lời nào. Bà Kiều cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: "Vậy lương thực với nồi niêu của con đâu?" Dương Vũ chỉ về phía phòng bếp: "Vẫn chưa phá đến đó đâu. Con vừa mới nói với Dương Dũng nhà bên cạnh rồi, mượn nhà bọn họ một cái nồi, thêm nồi lớn trong phòng bếp nhà ta nữa. Hai cái nồi như vậy cũng đủ dùng." Bệ bếp chỉ bắc nồi trong nhà bếp của anh nhất định là phải tháo ra rồi. Chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ đất trống, bắc một cái kệ bếp lò, bỏ nồi lên trên đó là được. Mọi người cũng không để ý những thứ này, chỉ quan tâm đồ ăn ra sao thôi. Vương Phương đang ở nhà, trong lòng có chút không vui. Mặc dù cô ta muốn đưa con trai con gái đến ăn trực cơm, nhưng chúng là cháu ruột của Dương Vũ, còn nhà Kiều Đại Hồng kia chỉ có một mình Dương Dũng đến làm, cùng lắm thì thêm Kiều Đại Hồng nấu cơm thôi. Hai đứa nhỏ và người già trong nhà đó đều không làm việc, chắc chắn là cũng muốn đi theo đến để ăn cùng. dù sao cơm cũng phải trong nồi nhà họ. Vương Phương cảm thấy giống như họ đang ăn cơm nhà cô ta vậy. Nhưng dù sao, đây cũng không phải lương thực của mình, nên cô ta cũng không nói gì, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sở Đình thức giấc, đầu óc có chút mờ mịt. Cô đói bụng quá nên tỉnh, cũng không biết hiện tại là mấy giờ. Có lẽ đã đến buổi chiều rồi, thầm kêu một tiếng không ổn rồi. Bởi vì cô vốn định giữa trưa đi nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm, nhà bếp không có nồi. Dương Vũ xây bếp lò cũng chưa đưa lại đây, trong nhà cũng không có đồ ăn vặt gì cả. Không đi nhà hàng thì không có gì ăn. Bây giờ đã muộn như vậy, nhà hàng cũng không giống như thời hiện đại luôn mở cửa 24 giờ. Ở đây có thời gian mở cửa cố định, qua thời điểm đó sẽ đóng cửa, căn bản không bán nữa. Sở Đình vội vội vàng vàng đứng dậy, mặc xong quần áo rồi đi ra cửa. Đi tới nhà hàng Quốc Doanh, quả nhiên đã đóng cửa rồi. Cung Tiêu Xã bên cạnh cũng cố định thời gian mở cửa buôn bán, buổi chiều cũng đóng rồi, nên cô đành đến cửa hàng Bách Hóa ở gần đó mua chút đồ ăn vặt, dùng để lót bụng. Cũng may nơi đó không đóng cửa, vẫn còn bán đồ ăn, bằng không hôm nay cô nhịn đói rồi. Về đến nhà, Sở Đình nhìn phòng bếp lộn xộn, cảm thấy chính cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Cô đến thành phố để bán bánh đậu xanh, chỉ xây bếp lò nhỏ căn bản không làm được bao nhiêu, hơn nữa cũng không tiện làm, cần phải mua nồi to mới được. Cũng may nhà bếp đã được xây hoàn chỉnh rất chắc chắn, chỉ còn thiếu mỗi cái nồi thôi. Sở Đình nghĩ cô nên quét dọn nhà bếp trước đã, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì làm. Cầm chổi đi đến phòng bếp, Sở Đình nghĩ việc này cũng đơn giản thôi, nhà bếp cũng nhỏ, quét một lúc thì quét đến cái bàn bên cạnh. Sở Đình dùng chổi quét thẳng lên kệ bếp, từ hai cái miệng bếp cô nhìn xuống phía dưới. Sở Đình hoảng sợ, nhưng cô không hét lên thành tiếng, nhìn thấy bên dưới là một ổ chuột con, cô dựng đứng người. Nhanh chóng bay nhanh, vèo vèo vèo ra khỏi chỗ đó, sau đó lại vào phòng ngủ, một lúc sau mới xoay người nhìn ra ngoài. Trời ạ, thật sự có một ổ chuột con, không phải chỉ có một hai con, mấy con chuột kia lông đều màu xám, thật là đáng sợ. Sở Đình đương nhiên đã nhìn thấy chuột rồi, khi còn nhỏ thường xuyên thấy. Cô nhi viện quét tước không sạch sẽ, có đôi khi có cả chuột lớn, cô còn chạy theo nó nữa, nhưng mà lần này đột nhiên nhìn thấy một ổ như thế, hoàn toàn là không giống nhau. Chỗ này đã bỏ hoang bao lâu rồi, cùng lắm là vài năm, nhưng vài năm này lại nuôi thành một bầy như thế. Sở Đình ổn định lại cảm xúc, cầm cái chổi đặt ở một bên, nghĩ thầm, vẫn là chờ Dương Vũ đi làm về để anh quét dọn đi, cô thật sự không có can đảm để đối mặt với một ổ chuột con. Bên kia, Dương Vũ đang ở công trường. Nhà cũ của họ đã bị đập đi, diện tích căn nhà rất nhỏ, chỉ có hai phòng cùng một căn bếp, bằng một nửa phòng bình thường. Nóc nhà lờm bằng rơm, rất dễ dàng lấy xuống. Anh đi theo làm cả buổi sáng, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều lại cùng mọi người đi xe bò, chạy đến lò gạch bên kia kéo mái ngói và gạch. Chỉ kéo hai lần, phải đợi đến khi nào xây xong tường bao thì mới đến lấy thêm. Rốt cuộc hiện tại gạch mái ngói cũng đã rất đáng giá, mang hết kéo tới đặt ở nơi này, lỡ như bị trộm mất thì sao? Làm cả một ngày, ăn xong cơm chiều, Dương Vũ mệt đến đi còn không nổi, nhưng anh vẫn cần trở lại thành phố. Sở Đình ở thành phố một mình, anh cần trở về, nhất định cô sẽ sợ hãi. Lúc này, Sở Đình đúng là sợ hãi, bởi vì cô không mang đèn dầu lại đây. Cô nghĩ bên kia làm việc nên buổi tối cần đèn, cho nên đã để lại bên kia. Khi đến đây là buổi sáng, phòng ở thành phố cửa sổ khá lớn, là cửa kính, trong phòng tương đối sáng sủa. Buổi chiều cô căn bản không nghĩ tới cần đèn, chờ trong nhà tối đen. Lúc cô nghĩ đến cần có đèn, đi ra ngoài thì thấy cửa hàng Bách Hóa cùng Cung Tiêu Xã đều đóng cửa, không có chỗ nào bán. Cô đành phải trở về trong sân, cũng phải cảm tạ ổ chuột con kia. Bây giờ cô không dám đi vào trong phòng, ở nơi này vừa tối lại xa lạ. Sở Đình vừa không dám đi ra ngoài cửa chờ Dương Vũ, lại không dám đi vào trong nhà, đành phải kéo băng ghế từ nhà chính ra đây ngồi ở giữa sân. Cũng ngồi cách giếng rất xa, bởi vì trong đầu cô đang nghĩ đến 100 bộ phim điện ảnh rất đáng sợ, trong đó còn có ma nữ tóc dài Sadako. Hiện tại là mùa đông, thời tiết rét lạnh, Sở Đình hà hơi, bên ngoài cũng đã có sương trắng, có thể tưởng tượng cô không mũ, không khăn quàng cổ, không đồ chụp tai, chỉ mặc một cái áo bông ngồi ở giữa sân, bị gió thổi vù vù đến lạnh cóng. Dương Vũ ở bên ngoài gõ cửa, ở thành phố cổng nhà cũng chắc chắn hơn ở nông thôn. Cửa nhà của bọn họ có thể từ bên ngoài đưa tay vào trong mở ra được, nhưng ở thành phố cổng nhà rất chắc chắn, tường bao cũng xây cao. Sở Đình nghe được tiếng gõ cửa, vận động cơ thể bị lạnh một chút rồi chạy tới. Dương Vũ, là anh, mở cửa. Sở Đình vội vàng mở cửa, thấy anh thì nhẹ nhàng thở ra. Anh đã về rồi, em không mang theo đèn dầu, buổi chiều cũng không đi mua, trong phòng đều tối đen. Em chỉ có một mình không dám đi vào. Còn nữa, ở dưới kệ bếp có một ổ chuột. Em vốn định quét dọn trong phòng bếp, kết quả bị dọa Sở rồi. Cũng không biết mấy con chuột đó có chạy loạn hay không. Em sợ chúng nó chạy đến trong phòng ngủ, bò đến trên giường thì không biết làm sao. Em từng nghe nói qua có người đã bị chuột gặm nát mặt, đặc biệt là dọa người. Cái nhà này không phải nhiều năm không có người ở hay sao? Sao lại có chuột được nhỉ? Cũng không biết mấy con chuột đó ăn cái gì uống cái gì lại có thể sinh sống ở chỗ đó. Sở Đình một thôi một hồi một chuỗi lời nói, biểu đạt đầy đủ cảm xúc sợ hãi của cô. Dương Vũ khóa cửa lại, ôm lấy cô hướng vào trong phòng. Không có việc gì, chuột không chạy lên, phòng ngủ ngày hôm qua anh đã quét dọn qua, phòng bếp không thấy được. Ngày mai anh sẽ đem chúng diệt hết, mang chút thuốc về rải xung quanh là được rồi. Nghe nói chuột có thể truyền một số dịch bệnh, rất dễ bị nhiễm, cần phải mua ít thuốc khử trùng tiêu độc. Được, ngày mai anh sẽ đi mua, hôm nay đã trễ quá rồi, ngày mai anh cũng đem bếp và mấy khối than đá trở về, lấy thêm cái đèn dầu, như vậy em ở một mình cũng không sợ hãi. Em xem này, lỗ tai bị đông lạnh hết rồi. Dương Vũ xoa xoa lỗ tai của Sở Đình. Anh xoa đi, lỗ tai em đã bị đông cứng, bây giờ cũng không có cảm giác, xoa thế nào em cũng không đau. Nghe Sở Đình nói vậy, Dương Vũ lại không xoa nữa, lấy bàn tay áp lên lỗ tai cô, bao bọc lại. Hôm nay căn nhà thế nào rồi? Đều đã dỡ xuống hết sao? Đều dỡ bỏ, chỉ là nhà vách đất lợp mái rơm, dỡ bỏ rất nhanh, cũng không tốn nhiều sức lực. Ngày mai có thể làm nền nhà, bắt đầu xây nhà mới rồi. À đúng rồi, cái giếng ở đây không có thùng múc nước. Vốn có cái thùng sắt bị người ta lấy đi, ngày mai anh mua cái thùng mới, yên tâm đi. Vâng, em biết rồi. Ngày mai em cũng muốn ra ngoài, hôm nay em ngủ đến đầu óc mơ hồ, cũng không nghĩ đến mua đồ dùng gì cả. Nhân tiện cầm chén đi mua một ít muối, còn có lương thực, cũng muốn mua. Hôm nay các anh xây nhà thì ăn uống như thế nào? Hai người nói chuyện về căn nhà. Sở Đình nghĩ, đại đa số cặp vợ chồng đều bàn về mấy chuyện thế này. Chuyện ngày hôm nay, chuyện ngày mai, như vậy mới xem như hoàn thành một ngày. Ngẫm lại, cho dù trình độ bằng cấp của hai người có chênh lệch, nhưng cũng không có vấn đề gì cả, vẫn có thể nói chuyện với nhau được. Đêm nay ở đây cũng không có nước ấm. May mắn Dương Vũ sau khi xong việc đã rửa sạch tay, hai người cứ như vậy chui vào trong ổ chăn ngủ. Sở Đình cũng không chê chân anh hôi. Sáng sớm hôm sau, hai người rời khỏi giường. Ôi không có nước. Cũng không phải không có nước, trong giếng có nước nhưng không có thùng múc nước. Sở Đình lại một lần nữa khinh bỉ chính mình. Cả buổi chiều ngày hôm qua rõ ràng không làm gì, ít nhất cũng phải mang vật dụng cơ bản sắp xếp. Cô lại đi ngủ, sau đó lại bị một ổ chuột dọa. Thật là... Được rồi, cũng không thể rửa mặt, cũng không thể đánh răng. Sở Đình cài cúc áo lại, vuốt gọn lại tóc. Cô và Dương Vũ ai cũng không quét bỏ người kia. Ăn chút bánh quai chẻo và điểm tâm ngày hôm qua Sở Đình đã mua, hai người đi thẳng đến cung tiêu xã, bắt đầu đặt mua đồ dùng. Nếu không sống ở đây khác gì ở trên hoang đảo chứ, gì cũng không có, thật phiền toái. Mang đồ vật đã mua xếp gọn chỉnh tề vào trong nhà, bởi vì hoài nghi Sở Đình mang thai, cho nên Dương Vũ không thể để cho cô cầm đồ vật nặng, anh đều cầm hết, bởi vì cần mua một nồi sắt lớn, tất cả đồ vật cũng rất nặng. Mang vật dụng sách trở về, Dương Vũ lại ra ngoài chuẩn bị bếp lò cùng với than đá. Than này mua được cũng cần có quan hệ, bởi vì hiện tại chỉ có dân thành phố cầm chứng nhận đến mới được phép mua than, mỗi tháng đều có số lượng nhất định. Giống bọn họ là người từ nơi khác lên thành phố ở, nên không có tư cách để mua. Dương Vũ cần đi đến khơi thông quan hệ, tìm cách mua than đá về. Dương Vũ xin nghỉ, định ở trong khoảng thời gian mừng năm mới này nghỉ ngơi một chút. Sắp đến mùa đông, sắp ăn Tết, những ngày như vậy đội duy trì trật tự kiếm tiền cũng không ít. Cho nên anh xin nghỉ vào thời gian đó, trong đội chẳng những không có người phản đối mà còn ủng hộ, chính là đồng nghĩa với việc bớt đi một người cùng phân chia lợi ích. Đưa bếp lò về, Dương Vũ bắt đầu dọn sạch cái ổ chuột con kia. Mua đồ dùng đã xong, trước đó anh đã dùng thuốc diệt chuột rải xuống phía dưới, hiện tại trở về mấy con chuột cũng bị trúng độc, bị diệt gần hết. Dương Vũ phụ trách dọn dẹp, Sở Đình căn bản không dám xem. Cô vào đến trong phòng ngủ, cô cũng không thể bảo đảm chính mình xem xong mấy con chuột chết đó còn có thể nuốt trôi cơm. Dọn dẹp xong ổ chuột, nhìn quét một vòng trong nhà không có việc gì, không có việc nặng cần xử lý, Dương Vũ mới vội vàng trở lại đội. Nhìn Vương Vũ vội vàng ra cửa, Sở Đình là thật sự có điểm đau lòng anh. đau lòng anh phải nỗ lực chia sẻ việc nhà. Vì thế Sở Đình hôm nay đều ở nhà, hồng hộc tổng vệ sinh. May mắn trong phòng bếp chuột đã bị thuốc diệt chết. Sở Đình mới dám đặt chân vào quét dọn. Quét dọn rồi sắp xếp mọi thứ lại, sửa sang lại một phen. Chỗ này đã vài năm không có ai ở, cuối cùng cũng ra dáng một căn nhà. Giữa trưa Sở Đình ở nhà nấu cơm. Buổi sáng trước khi đi, Dương Vũ đã chuẩn bị bếp lò. Sở Đình đem nồi mới mua đặt lên bếp, múc nước nấu cháo, nấu đặc một chút, uống hai chén no rồi cũng không cần ăn gì nữa, rất tiện lợi. Ăn xong cơm trưa cô lại ngủ một giấc. Khi tỉnh lại nhớ đến ngày hôm qua cô bị gió thổi đến đông lạnh, lại nghĩ đến Dương Vũ ở bên ngoài xây nhà, hiện tại mỗi ngày đều bôn ba. Tuy rằng cuối cùng đi tới đi lui, mồ hôi cũng sẽ nóng, không bị lạnh, nhưng khi thời tiết bắt đầu lạnh thì lỗ tai cũng bắt đầu đông cứng, tay cũng rất lạnh. Sở Đình nghĩ tới việc ngày hôm qua, nghĩ đến việc đan khăn quàng cổ, khăn tay và mũ. Lấy ra hộp gỗ nhỏ đựng tiền của mình. Ôi chao, cô cũng muốn khoe một tiếng, hiện tại sổ sách trong nhà đều do Sở Đình quản lý, ha ha. Hôm trước kia, cái dương gỗ nhỏ vừa đem đến đây, đã bị anh nhất quyết tìm chỗ giấu đi, dư lại một chút tiền giấy và đồ vụn vặt đều ở chỗ này. Phải biết rằng trước đây tuy bọn họ sống chung, nhưng Sở Đình cũng không biết tiền riêng, kim khố của Dương Vũ cất ở đâu, tiền của Sở Đình là từ việc bán bánh đậu xanh. Mà hiện tại, tiền tiết kiệm của Dương Vũ đều bị Sở Đình quản lý, bao gồm cái dương chôn ở trong đất. Sở Đình hiện tại đã không còn sợ chuyện mang thai, ngược lại cảm thấy có đứa con cũng khá tốt. Buổi tối khi Dương Vũ trở về, đợi được chính là một chén nước gừng. Sở Đình làm cho anh, có bếp lò thật là tốt, em để nhỏ lửa, vẫn đặt nồi ở trên bếp, hâm nóng nước gừng đường đỏ. Vừa đúng lúc anh về uống hai chén đi, ở trên đường bị gió rét đông lạnh, trêu chọc đừng để bị lạnh. Nước gừng đường đỏ thật là ấm áp, hơi nóng một chút nhưng vẫn có thể uống ngay được. Dương Vũ uống liền một hơi hết sạch, uống xong cảm thấy trên người toát ra một ít mồ hôi. Để chén xuống bàn, anh cười nói với Sở Đình nói, vẫn là vợ thương anh. Còn phải nói, để anh chết cóng ngoài kia thì ai kiếm tiền cho em, xây cho em cái nhà lớn để ở. Trong phích nước vẫn còn nước ấm, anh lấy một chậu rửa chân đi, đều bị lạnh cả rồi. Lần trước em nhờ chị Kiều giúp làm đôi giày, đoán chừng còn hai ngày nữa sẽ làm xong. Đến lúc đó còn giày để anh thay đổi. Đôi giày của anh cũng quá cũ rồi, nhìn thấy không thể chống rét được. Không sao, đi đi lại lại không cảm thấy gì, giày bên trong còn ướt nhưng cũng không thấy lạnh. Dương Vũ đi ra ngoài múc một ít nước lạnh, rồi rót nước ấm từ trong phích ra, ngồi xuống bên giường ngâm chân. Sở Đình đã nằm trên giường, cô chui vào trong chăn, trên người vẫn còn mặc thêm một chiếc áo khoác bông. Cô nói chuyện cùng Dương Vũ, hôm nay nhà xây thế nào rồi, anh đang làm móng à? À đúng rồi, em quên mất đưa bản thiết kế nhà cho anh. Giờ đang làm móng, lần này anh tính xây một cái nhà to hơn, thêm mấy phòng, sân cũng rộng hơn, cho nên làm móng cũng mất nhiều thời gian để hoàn thiện. Ước tính mất tầm hơn 2 ngày mới có thể dùng tới bản thiết kế nhà của em. Nhân tiện, chúng ta có thể xây thêm một cái giếng ở trong sân không? Dù sao, việc hiện tại đầu tiên là cái sân, vừa lúc có chỗ cần dùng. Trong nhà có thêm cái giếng cũng tiện, lúc nào anh vắng mặt một mình em cũng có thể làm được. Sở Đình nghĩ vậy, đào giếng cũng được, trước mắt phải xem bên dưới có nước hay không đã, không phải muốn đào ở đâu là có ở đó. Nếu mà đúng như chúng ta nói thì đào một cái giếng nhỏ, miệng giếng nhỏ đi một chút. Vâng, chỉ cần có thể lấy nước là được, lớn nhỏ không quan trọng, giặt quần áo cũng sẽ thuận tiện. Hai người trò chuyện một chút rồi lên giường đi ngủ. Mấy ngày nay Dương Vũ cũng rất mệt, gần như là vừa nằm lên giường đã ngủ liền. Hơn nữa, Sở Đình lại không xác định bản thân có mang thai hay không, cho nên bọn họ cũng không làm chuyện thân mật được. Cùng lắm là Dương Vũ ôm, hôn nhẹ lên trên mặt và môi cô là được. Trước khi ngủ, Dương Vũ theo thói quen đặt câu hỏi, hôm nay có kinh nguyệt không? Không, Sở Đình trả lời. Ha ha, nghe được hai chữ kia, Dương Vũ đi ngủ với nụ cười trên môi. Sở Đình hiện giờ tâm trạng có chút gì đó phức tạp. Ngay từ đầu cô vẫn nhất quyết cho rằng mình sẽ không mang thai, nhưng giờ bị nói nhiều như vậy, hơn nữa gần đây cô thấy rằng việc mang thai sẽ đem lại nhiều lợi ích, cô đã không còn bài xích chuyện này. Chỉ là khi nghĩ đến việc này, cô lại cảm thấy nhỡ không mang thai thì sao? Nhỡ khi cô mong chờ đứa nhỏ, kết quả lại phát hiện mình không mang thai thì sao bây giờ? Cho nên cô phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Buổi chiều khi ở một mình, cô cũng băn khoăn không biết có nên đi bệnh viện kiểm tra hay một chút để biết chắc chắn mình có mang thai hay không. Suy nghĩ lại thì hay thì thôi đi. Dù chưa mang thai bao giờ, nhưng cô vẫn biết việc đó thế nào vì đã đọc tiểu thuyết và xem rất nhiều phim truyền hình. Cô biết đi kiểm tra mà mới được một tháng sẽ không chính xác, cũng không biết Tây Y có thể kiểm tra được hay không, chắc cũng là không chính xác đâu, dù sao đứa con trong bụng hiện giờ cũng chỉ là một hạt đậu nhỏ. Vài ngày kế tiếp, Dương Vũ đi sớm về muộn, đôi khi là rất muộn mới trở về, còn không phát hiện ra Sở Đình đang làm cái gì. Mãi đến khi Sở Đình lấy chiếc khăn quàng cổ cô đã đan thật đẹp quàng vào cho anh. Đây là khăn quàng cổ làm cho anh. Vâng, đây là làm riêng cho anh đó. Sở Đình đắc ý nhìn anh. Em sẽ đối xử thật tốt với anh. Cái này em đan mất vài ngày, em còn chưa tự đan cho chính mình. Anh là người đầu tiên em đan cho đấy. Khăn quàng cổ rất dễ đan, chỉ cần đan theo một hướng xuống dưới, rồi cứ thế đan tiếp, đan thành một mảnh dài là được. Khi Sở Đình còn học đại học, ở trường rất phổ biến việc đan khăn quàng cổ, nhất là vào năm nhất. Trong ký túc xá, gần như mỗi người đều mua len sợi về đan khăn quàng cổ. Sở Đình không có tính kiên nhẫn và cũng lười đan. Khăn quàng cổ của cô đều mua trong siêu thị, đây là hàng có sẵn, tuy rằng không được đẹp. Lần này lại đặc biệt đan khăn quàng cổ, tìm người bán len ở cửa hàng Bách Hóa mà học hỏi. Chị ấy cũng không tệ, là người bán len, cho nên có nhiều người khi mua len cũng không biết đan, sẽ đến hỏi chị ấy. Chị ấy dạy người khác cách đan khăn quàng cổ như thế nào. Nếu là người có kinh nghiệm, đan 2-3 ngày là xong. Nhưng Sở Đình không phải người tài giỏi. Lúc đầu em muốn đan cho anh một đôi găng tay, mà găng tay khó đan quá. Sở Đình nói đúng, mấy chỗ cong của đôi găng tay rất khó đan, không giống như khi đan khăn quàng cổ. Cô thử đan, kết quả đan một lúc lại không biết làm sao nữa. Chắc phải đến hỏi một bà thím ở quầy bán hàng. Tuy thái độ của người ta cũng tốt, nhưng đi hỏi nhiều lần cô cũng rất xấu hổ, nên Sở Đình không đi đến hỏi lại, đành phải bắt tay tiếp tục đan khăn quàng cổ. Không sao, anh cũng không cần găng tay, dùng găng tay để đi chuyển gạch và chát bùn thì lãng phí quá, không đáng, khăn quàng cổ cũng rất tốt rồi. Dương Vũ sờ lên chiếc khăn quàng cổ, một nửa quấn lên trên nói, như này vừa có thể thông khí, vừa không lạnh tai cũng như lạnh đầu. Sở Đình nhìn thấy anh như vậy, không nhịn được nở nụ cười. Anh định quấn khăn thế này lên đầu à, nhìn buồn cười ghê. Dương Vũ kéo khăn quàng cổ xuống. Thời gian trôi qua đã nửa tháng, Tết đang tới gần, không khí năm mới ngày càng rõ. Cho dù nơi này không giống với thời hiện đại, nơi nơi đều cất cao giọng hát, cung hỉ, cung hỉ. Cũng không nhìn thấy xung quanh treo câu đối Tết và pháo hoa đỏ rực, nhưng không khí năm mới vẫn cũ, ngày càng đậm đà hơn, chợ ngày càng đông, người mua sắm càng ngày càng nhiều. Sở Đình làm bánh đậu xanh cũng có chút vội vàng. Kinh nguyệt của cô vẫn chưa có đến, trong lòng đã có chút xác định. Hai người ban đêm rất kích động, bèn quyết định. Ngày mai anh và em đi bệnh viện xác nhận một chút, thuận tiện hỏi mang thai đứa bé cần chú ý những việc gì. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán đã được mang thai, nhưng bây giờ vẫn có cảm giác không chắc chắn. Ngày hôm sau hai người đi bệnh viện từ sớm, quả nhiên xác định đã có thai. Khi ra khỏi bệnh viện, Sở Đình có chút hoảng hốt. Thật sự mang thai, trời ạ, cô thật sự mang thai. Ha ha, đáng tiếc bây giờ đứa bé còn quá nhỏ, nếu không có thể thuận tiện xem thử là trai hay gái nữa. Sở Đình chừng anh một cái, không thèm để ý tới anh, mà cẩn thận xoa bụng. Tuy rằng bụng của cô hoàn toàn chưa có lớn lên, vẫn nhỏ như trước. Dương Vũ cẩn thận đỡ cô, bây giờ là mùa đông, đường khá trơn trượt, nếu không cẩn thận ngã một cái thì sao? Chúng ta còn chưa có chuẩn bị cái gì, đứa bé cần gì nhỉ? Cần tã, không phải chỉ một cái, chắc là đi tiểu cũng không ít, còn muốn may cho đứa nhỏ mấy bộ quần áo. Nghe nói đứa nhỏ mới sinh không nên mặc quần áo mới, phải mặc đồ cũ, nếu không da sẽ bị xước. Hiện tại mang thai, mùa hè sang năm chắc là đến thời điểm sinh, sau đó sẽ đến mùa đông, cũng nên chuẩn bị cho nó vài bộ áo bông, quần bông. Trời ạ, cái gì em cũng chưa chuẩn bị, em cũng không biết làm sao nuôi đứa bé. Sở Đình tuy rằng đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong tiểu thuyết nhân vật nữ sinh đứa nhỏ bình thường đều rất đáng yêu, thông minh, nghịch ngợm, nhưng cô chưa sinh con bao giờ, cùng lắm chỉ trông nom mấy đứa bé đã lớn một chút, bế như thế nào, gội đầu và tắm rửa như thế nào, hiện tại có vaccine phòng bệnh hay không, những điều đó cô hoàn toàn không biết. Đừng nóng vội, đến lúc đó sẽ biết thôi, đến lúc sinh đứa nhỏ còn lâu mà, trong thời gian có đồ dùng đều chuẩn bị xong hết rồi, yên tâm đi. Hiện tại quan trọng chính là nhanh chóng xây xong nhà, bằng không em mang thai còn phải ở nơi này, quần áo cũ thì chị Kiều bên kia khẳng định có. Cũng không nhất định, Dương Vũ suy nghĩ một chút, hiện tại quần áo đều rất quý giá, quần áo của Dương Đức và Dương Chân Chân không có khả năng vẫn còn giữ lại, nhất định đã cắt ra làm quần áo khác. Anh nghĩ một chút rồi nói thêm, nhất định đến lúc đó đứa bé có quần áo mặc, chúng ta mua quần áo mới là được, hoặc là em mang giặt qua vài lần, cho nó cũ đi, mấy chuyện này cũng không cần làm ngay. Thời tiết bây giờ rất lạnh nên cẩn thận, em ở nhà một mình nên phải cẩn thận, không cần gấp. Dương Vũ cũng là người mới, lần đầu tiên làm cha, xác thực là có anh, có cháu gái. Nói tới, trước đây trong nhà sinh được đôi Long Phượng, anh cũng không nhớ rõ, trong trí nhớ của anh toàn là đứa nhỏ đã vài tuổi, chỉ thấp đến ngang đùi anh còn dẫn nó chạy qua chạy lại. Hiện tại tưởng tượng, đứa bé mới sinh ra, trời ạ, chăm sóc rất khó khăn, mặc kệ nói như thế nào, đứa bé đến, hai người đành phải bắt đầu số phận làm vú em. Dương Vũ hiện giờ chỉ quan tâm một chuyện, chính là nắm chặt thời gian xây nhà hoàn thiện nhanh chóng. Sở Đình thì ở trong phòng, cô nghĩ hay là làm quần áo cho đứa nhỏ. Sau đó, nghĩ lại cô cũng không biết đứa nhỏ cần mặc cái gì, phù hợp với loại quần áo nào. Tuy rằng cô đã nhìn thấy mấy loại quần áo trẻ em, nhỏ xíu, nhưng cô biết mấy loại đồ trẻ em đều làm bằng lụa, bằng vải dệt rất mềm mại, co giãn rất dễ dàng, mà bây giờ quần áo đều không mềm mại và co giãn được. Đứa nhỏ mặc vào nhất định không thoải mái. Cô tự làm, nói không chừng sẽ làm sai, cho nên vẫn là về nhà cũ hỏi Kiều Đại Hồng một chút. Đi theo Kiều Đại Hồng học làm quần áo thế nào, Kiều Đại Hồng đã sinh ra hai đứa con trai. Đối với chuyện này chắc là quen tay. Bây giờ nghĩ lại, may mắn cô cùng Kiều Đại Hồng thân thiết, tuy rằng có chút nịnh hót, nhưng ở một phương diện nào đó có người giúp mình cũng khá tốt. Hôm nay Sở Đình mang bánh đậu xanh từ cửa hàng Bách Hóa về, hiện tại mỗi ngày đều là cô đem bánh đến cửa hàng Bách Hóa, bởi vì buổi sáng Dương Vũ dậy đi làm rất sớm, không có khả năng chờ Sở Đình rời giường rồi cùng cô đi bán bánh đậu xanh, cho nên chỉ có một mình cô đi. Mỗi ngày thức dậy, cô đều mang bánh đậu xanh làm tốt, sau đó đưa đến cửa hàng Bách Hóa, bởi vì khoảng cách đến đó rất gần, cho nên cũng tiết kiệm được chút thời gian. Trên thực tế, gần đây cô còn nghĩ đến mấy loại bánh ngọt khác, ví dụ như bánh đậu đỏ gì đó. Cô nghĩ đậu đỏ với đậu xanh cũng không khác nhau lắm, đại khái đều tương tự nhau. Cô định thử làm một lần, còn có bánh gạo, chính là đem hạt gạo mài nhỏ làm thành bánh, cô cũng muốn thử một lần. Tóm lại là coi như xây dựng sự nghiệp cho chính mình, cô đương nhiên muốn làm thật tốt. Từ cửa hàng Bách Hóa trở về, cô suy nghĩ giữa trưa nên ăn gì. Hiện tại cô ở nhà một mình, cô lười đốt lò, bình thường đều là nấu một chút cháo đặc, thêm ít thịt. Hiện tại là mùa đông, mỗi lần Dương Vũ đều mua thịt rồi cấp đông lại, muốn ăn gì thì cắt một miếng, cho vào nồi cháo trộn lẫn lại, hương vị cũng rất ngon. Trên cơ bản cô uống hai bát đã no rồi, còn có chút rau dưa với thịt cũng có thể coi như là có dinh dưỡng, uống xong còn có thể vẫn đặt trên bếp lò để hâm nóng, chờ buổi tối Dương Vũ về thì nấu thêm cơm cho anh. Dù sao nấu nhiều hay ít anh đều ăn hết. Đi đến nhà trước, Sở Đình đi đến bậc thang ở cổng, ngồi đó là một đứa bé trai. Sở Đình chậm rãi đến gần, đứa bé trai ngẩng đầu nhìn cô. Sở Đình đưa mắt nhìn trái nhìn phải, cháu đến đây tìm ai? Đứa bé trai thấy cô hỏi như vậy thì lạch bạch chạy đi. Sở Đình có chút kỳ quái nhìn thoáng qua, cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng con nhà ai chạy đến trước cửa nhà cô ngồi chơi. Hiện tại nhìn thấy chủ nhà nên ngại ngùng mà thôi, mở cổng ra đi vào nhà. Đến tối khi Dương Vũ về, Sở Đình cũng không nói chuyện này với anh. Sáng hôm sau, Dương Vũ thức dậy, đi ra ngoài từ sớm, Sở Đình vẫn còn đang ngủ trên giường. Từ lúc xác nhận cô đã có thai, Dương Vũ lại càng không gọi cô dậy sớm. Bữa sáng là cháo đang được hâm nóng trên bếp, anh còn đặc biệt mua táo đỏ cho vài quả vào bên trong. Cháo đã được đặt trên bếp từ tối hôm qua, ninh từ từ, để lửa nhỏ liu riu, nấu qua đêm nên cháo đặc lại, vị hơi ngọt. Sáng dậy ăn một bát rất ấm bụng, lại cắt bánh bao hôm qua ra thành từng khoanh, nướng trên bếp cho nóng rồi dùng với cháo. Bữa sáng cứ như thế là giải quyết xong. Ăn sáng xong, Dương Vũ lại đi xem Sở Đình, đắp lại chăn cho cô, sau đó quấn khăn đi ra ngoài. Bởi vì Sở Đình không dậy sớm nổi nên Dương Vũ đành tự lực cánh sinh, khóa trong hết các cửa. Hiện giờ anh đã học được cách dùng một miếng gỗ để gạt chốt cửa bên trong sau khi ra ngoài. Vừa mở cổng, Dương Vũ đã nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm ở cửa. Giờ mới 5 giờ sáng, lại là mùa đông, xung quanh vẫn tối. Đến trăng sao trên trời vẫn còn chưa lặn, sắc trời còn tối om. Ban đầu Dương Vũ không thấy rõ, còn tưởng là một con chó đang ngồi ở đó, nhưng anh không an tâm lắm, vì anh sợ lát nữa Sở Đình dậy mở cửa, con chó sẽ xông vào dọa Sở Đình hoặc sợ cắn cô. Nghĩ đến đây, Dương Vũ bèn dậm chân và hét lên. Này, muốn đuổi con chó đi, sau đó bóng đen ở đó động đậy. Dương Vũ mới nhận ra rằng đó không phải là một con chó hoang, mà là một người, là một đứa bé. Này, con cái nhà ai đấy? Ngồi xổm ở đây làm gì? Dù có là một đứa bé thì Dương Vũ cũng không hòa nhã mấy. Mới sáng sớm đã ngồi xổm trước cửa nhà người khác, không biết còn tưởng muốn làm gì đó. Dĩ nhiên anh không an tâm được rồi. Tôi tìm chú là muốn nhờ chú một việc, người kia đứng lên nói. Lúc này Dương Vũ mới nhận ra đây chẳng phải là thằng nhóc trước kia hay đến tìm anh mua thuốc và thức ăn sao? Có điều đã khá lâu rồi không thấy đến. Sao cậu tới đây? Sao cậu tìm đến đây được? Dương Vũ rất không vui. Trước nay anh vẫn luôn cẩn thận, nhất là trên phương diện kinh doanh. Sao thằng nhóc này tìm được nơi ở mới của anh chứ? Đúng là khó chịu. Tôi nghe những người khác trong đội duy trì trật tự của chú nói, khi đi ngang qua trên đường, cậu bé nói một cách yếu ớt, ông tôi bị bệnh rồi, chú có thể lấy cho tôi một ít thuốc nữa được không? Được thôi, Dương Vũ xoay người lại, dùng miếng gỗ đẩy chốt cửa lại. Cậu dùng gì để đổi? Tôi vẫn luôn rất công bằng, tùy ý lấy thuốc hoặc lấy lương thực đều được. Cậu bé phía sau nói im lặng một lúc rồi nói, ông nội và tôi đã không còn gì rồi, đều đổi cho chú rồi, chú có thể cho bọn tôi vay trước một ít không? Sau này tôi sẽ trả lại. Sau này, Dương Vũ có chút muốn cười nhạt, hai người một già một trẻ, không công không việc, ngay cả ăn uống cũng là một vấn đề, đến khi nào cậu mới trả được, cậu lấy gì để trả cho tôi? Nhưng trước kia chú lấy nhiều đồ như vậy, lần trước tôi cũng đã đưa khóa bạc cho chú, lẽ nào chỉ đổi được một ít thuốc cùng một ít đồ ăn hay sao? Chú kiếm được nhiều như vậy, lần này không thể giúp chúng tôi được sao? Cậu bé không cam tâm nói. Nghe cậu nói thế, sắc mặt Dương Vũ thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên u ám. Đi tới bên người cậu nhẹ nhàng nói, cũng không phải là tôi không muốn giúp cậu, chỉ là nếu tôi làm thế, chẳng phải những người khác đều sẽ đến tìm tôi sao? Vậy tôi thành người thế nào? Cậu nghĩ tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy thứ các người đưa đều không dễ đổi, đều là tôi khổ cực tìm cách đổi thành tiền và lương thực. Tôi cũng phải kiếm cơm, cũng phải nuôi gia đình đúng chứ? Được rồi, cậu về trước đi, đừng đợi ở đây nữa. Dương Vũ vẫn còn một câu chưa nói ra. Nói thật thì người ông kia của cậu nhóc lãng phí quá nhiều, hầu như phân nửa số vật tư bọn họ khó khăn lắm mới kiếm được đều dùng cho lão già kia đổi thành thuốc uống. Thế chẳng phải liên lụy đến người khác sao? Nếu không có lão già kia thì có lẽ đứa nhỏ này còn sống tốt hơn bây giờ. Đâu như bây giờ, trong thời tiết giá lạnh thế này vẫn mặc có mỗi một cái áo mỏng, lạnh đến thế rồi. Có điều anh cũng không nói ra câu này được. Anh mà nói ra rồi biết đâu còn gây thù với người ta nữa. Không cần thiết, không liên quan đến anh. Hiện giờ anh chỉ có một lòng, muốn dành dụng của cải cho con mình, không có tâm tư đi làm từ thiện. Hơn nữa Dương Vũ không hài lòng về việc có người tìm đến nhà mình. Trước giờ bọn họ giao dịch đều luôn lén tìm một nơi hẻo lánh như trong góc khuất. Bởi vì trước kia anh làm ở trong đội sản xuất, nên rất ít người trong thành phố biết nhà của anh ở đâu. Nhưng giờ lại có người lần mò đến cửa, điều này khiến anh có cảm giác như sào huyệt của mình bị tìm thấy, cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là vợ đang mang thai của mình vẫn đang ở bên trong, điều này khiến anh càng khó chịu hơn. Dương Vũ nói xong thì cất bước rời đi. Đi được hai bước lại xoay người lại nói với cậu nhóc, đừng tới đây nữa có biết không? Về đi, về chỗ ở của mình. Đội của tôi hiện giờ còn đang phải xây nhà, trong tay cũng rất túng thiếu, không có cách nào giúp cậu. Cậu bé cũng chính là La Đồng, nhìn theo hướng Dương Vũ rời đi, thật vẫn chưa hồi thần. Đương nhiên, cậu biết thật ra người này có rất ít khả năng sẽ giúp những người như bọn họ, đều là người chú trọng lợi ích. Không có lời không làm, sao có thể đồng ý cho bọn họ thuốc miễn phí chứ? Nhưng ở thành phố này, cậu chỉ biết trông vào một mình anh, cũng chỉ có anh có qua lại với cậu. Mấy người hàng xóm láng giềng kia, còn có mấy ông bạn cũ của ông đội đã cắt đứt quan hệ với bọn họ từ lâu. Nếu cậu đến cửa nhờ vả, chẳng những không nhận được sự giúp đỡ mà ngược lại còn bị sỉ nhục, nói không chừng còn báo cáo bọn họ. Thế thì còn tệ hơn, nhưng phải làm sao đây? Trong cái thời tiết lạnh giá như thế này, không thuốc men, không lương thực, không chăn đệm áo bông, sao ông nội chịu nổi đây? Sở Đình ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại mới dậy, dùng bô đi tiểu rồi xách bô ra nhà vệ sinh công cộng để đổ. Chuyện này nói ra cũng xấu hổ, bởi vì nhà bọn họ không có nhà vệ sinh riêng, chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa. Sở Đình không muốn nhớ đến cái nhà vệ sinh công cộng đó đâu, mặc dù cô sắp phải qua đó, nhưng cô chỉ có thể dùng vài từ để miêu tả. Buồn nôn, cực kỳ buồn nôn. Cảm giác như rất lâu rồi không có ai quét dọn vậy. Thật ra cũng không phải là không có ai quét dọn, chỉ là không có người chuyên phụ trách quét dọn. Chỉ thỉnh thoảng có một số người dân gần đó thích sự sạch sẽ, hoặc vô cùng siêng năng, hoặc là rất có ý thức, xã hội, cố nhịn sự buồn nôn mà đến đó quét dọn. Đây cũng là một trong những điểm khiến Sở Đình bất mãn khi sống ở thành phố. Điều này khiến cô không còn cảm giác vui vẻ thuận tiện lúc đầu khi mới lên thành phố sống. Mặc dù nơi đây, sàn nhà lát đá, không giống như đất ruộng ở trong đội, nhưng chỉ một điều này đã khiến cô có chút mong được trở lại đội. Dương Vũ ra ngoài rồi, Sở Đình chậm rãi cầm bô đi mở cổng. Một cậu bé từ bên cạnh đứng lên làm cô giật mình, tay run một cái bô rơi xuống mặt đất. Chất lỏng bên trong cũng đổ đầy ra đất, may mà chỉ có chất lỏng. Nhóc là con nhà ai đấy? Sao lại ngồi đây? Sở Đình bất mãn nói, mới sáng sớm đã bị người ta đụng phải. Có đổi thành ai khác thì cũng sẽ không vui. Chưa kể hiện tại cô làm đổ bô nước tiểu rồi, cái mùi chỗ này, lát nữa còn phải xách nước rồi, đúng là phiền phức muốn chết. Chỉ là khi nhìn rõ bộ dạng của cậu bé trước mặt, cô lại không khỏi nhịn lửa giận xuống. Chủ yếu là do trông cậu quả thật có chút đáng thương. Dáng người gầy gò, nhìn là biết bị suy dinh dưỡng nặng, chỉ còn da bọc xương, ăn mặc cũng rất phong phanh. Phải biết rằng sáng sớm, được rồi, cũng không còn sớm nữa. Sở Đình dậy khá muộn, giờ cũng đã 7-8 giờ rồi, trời vẫn rất lạnh. Cô mặc đồ bông kín mít từ trên xuống dưới, ra ngoài vẫn còn lạnh cóng hết cả chân tay. Thế mà cậu bé này vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, còn chẳng phải áo bông, da trên tay, mặt tay đều có vết nứt nẻ, trông thật sự rất đáng thương. Sở Đình không lỡ na cậu. Thôi, thôi bỏ đi, nhóc mau đi đi, mau về nhà đi, trời lạnh thế này ở đây làm gì thế? Nói xong cô lại cẩn thận liếc nhìn cậu bé, phát hiện đây chẳng phải là người đã ngồi xổm trước cửa nhà cô chiều hôm qua sao? Sao sáng nay lại chạy đến đây? Cô hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi đến cùng. Đối với người lạ, dù là một đứa trẻ, cô cũng không muốn tiếp xúc quá gần. Nhất là lúc này hàng xóm đều không ở nhà, người nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học. Con hẻm này chỉ còn lại một mình cô, đột nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ, cô vẫn không yên tâm cho lắm. Cô đưa tay định nhặt bô lên, định cứ nhặt bô lên trước rồi đóng cửa, đợi người bên ngoài đi hết rồi lại đi xách nước dội. Ai ngờ động tác của cậu bé còn nhanh hơn cô, vèo một cái đã nhặt bô lên, miệng còn nói, để tôi cầm cho, cái này không sạch, bẩn lắm. Nói xong còn xách bô đến trước mặt Sở Đình để cô nhìn kỹ. Sở Đình lùi về phía sau hai bước. Quả thật, nước tiểu trong bô đổ ra đất đã thấm ướt cả cái bô. Tay cậu bé lại trực tiếp đặt lên đó. Vậy cũng không cần nhóc làm, đặt bô xuống đất đi, tôi tự lấy. Mau đi đi, nhóc là con nhà nào thế? Hôm qua là nhóc đến ngồi xổm trước cửa nhà chúng tôi đúng không? Nhóc muốn gì? Cuối cùng Sở Đình vẫn hỏi. Tôi quen chồng gì? Tôi quen chú ấy biết tôi ở đây. Cậu nói xong thì đi qua Sở Đình vào trong sân, xách bô đi đến cái giếng bên cạnh sân, đưa tay muốn lấy cái thùng bên cạnh định múc nước rửa bô. Sở Đình hơi không để ý nên đã để cậu đi vào. Bị người lạ tự ý vào nhà hoặc là trẻ lạ tự ý vào nhà khiến cô có chút khó chịu. Này này, nhóc bỏ xuống trước đã, sao nhóc lại chạy vào trong nhà người khác thế chứ? Nhóc quen chồng tôi à? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến nhóc, nhóc đã tự chạy đến đây rồi. Hơn nữa, nếu đã quen anh ấy thì trước đó nhóc không nói, hôm qua sao không nói, giờ lại đến đây. Cho dù nhóc có quen biết anh ấy cũng nên đợi đến tối anh ấy về rồi đi tìm anh ấy. Giờ nhóc vẫn nên về đi, tôi có đâu quen nhóc. La Đồng cũng không nói gì mà chỉ lầm lũi múc nước rửa bô. Cậu đã quyết định rồi, cứ đến nhà họ, nói cậu mặt dày cũng được. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, cậu không thể trông cậy được gì vào những người khác. Chỉ có Dương Vũ, anh đã từng giao dịch với cậu, cậu biết anh là người thế nào, sẽ không dám đi báo cáo bọn họ. Hơn nữa chẳng phải nói phụ nữ mềm lòng sao? Trông vợ anh có vẻ gầy yếu, có văn hóa, có lẽ thương hại cậu. Hy vọng cô có thể vì cậu giúp cô làm việc mà cho cậu một ít thức ăn hoặc là thuốc, quan trọng nhất là thuốc. Sở Đình nói đôi ba câu rồi để cho cậu bé đi. La Đồng lại làm như mắt điếc tai ngơ, tự múc nước rửa sạch bô rồi để nói ở một bên cho khô. Sau đó cậu lại múc nước và đi ra ngoài, dội nước lên mặt đất rồi cầm chổi quét sân. Sân cũng được lát bằng đá phiến, trong sân không có cây cũng không có cỏ, bây giờ lại là mùa đông nên thực chất không có lá rụng. Không có rác, không cần thiết phải quét, nhưng La Đồng vẫn cầm chổi chuyên chú mà quét dọn. Sở Đình có nói gì thì cậu bé vẫn không chịu nghe, cô đành dứt khoát cầm bàn chải và cốc đi đánh răng, rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, La Đồng mới quét được một nửa sân. Sở Đình bỏ đi vào nhà và múc cho mình một chén cháo gạo kê táo đỏ. Nấu lâu như vậy, húp được một chén cực kỳ ngon. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, từ khi cuộc sống tốt hơn một chút, mỗi buổi sáng Sở Đình đều muốn ăn cháo. Cháo đặc sệt nên ăn một chén là đủ no rồi. Nhưng sau khi cô biết mình có thai, luôn cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không no, muốn ăn thêm thứ khác. Cô cũng không thể để xác định rõ sức ăn của mình tăng lên là do mang thai hay là do tác dụng tâm lý, nhưng cuối cùng cô vẫn tuân theo ý muốn của bản thân mình. Cô đi lấy màn thầu và cắt thành lát để nướng ăn. Sở Đình học được cách ăn này từ Dương Vũ, mặc dù ở hiện tại cũng có món ăn vặt là bánh bao không nhân nướng. Sở Đình cũng đã từng thử rắc một ít đường trắng lên trên bánh đã nướng xém, hoặc rải muối thêm nước cốt, sau đó phát hiện rất khó ăn, không ngon bằng màn thầu cắt lát nướng vừa thơm vừa ngon này. Ăn xong hai lát màn thầu, Sở Đình nhìn ra người bên ngoài cửa sổ. La Đồng đã quét sân xong. Bởi vì gia đình Sở Đình vừa mới rời sang đây cư trú nên trong sân không nuôi trồng gì cả. Cậu bé quét sân xong thì không còn việc gì để làm, chỉ có thể đứng ngẩn ngơ ở ngoài sân run rẩy trong gió lạnh. Sở Đình thấy vậy thì không đành lòng. Cô cầm hai lát màn thầu còn dư lại và đi ra ngoài đưa cho cậu bé, nói, cho nhóc, cầm lấy cái này mà ăn đi, tôi cũng không có thứ gì khác. Nhóc mau đi đi, đừng nghĩ nương nhờ nhà chúng tôi. Không phải tôi muốn so đo với nhóc, nhưng mà nhóc tùy tiện chạy đại vào nhà của người ta thử xem có bị đuổi ra không. Đây, cầm lấy và đi mau đi. La Đồng nhìn hai lát màn thầu nướng trước mặt, bột mì trắng đã được nướng hơi cháy vàng, mùi thơm lúa mì phả vào mặt, khiến cậu bé không nhịn được mà nuốt nước miếng. Đã rất lâu rồi, cậu bé chưa được ăn bánh làm từ bột. Cậu bé liếc nhìn mấy lần, sau đó ngẩng đầu nói với Sở Đình, tôi không muốn ăn cái này, dì có thuốc không? Tôi muốn thuốc, ông nội tôi nên cơn sốt, dì có thuốc hạ sốt hay không? Mỗi ngày tôi đều có thể đến quét sân và đổ bô cho dì. Ánh mắt cậu bé thành khẩn, thoáng chất chứa sự cầu xin. Sở Đình nhìn qua đã biết cậu bé thật lòng muốn xin thuốc. Cô suy xét một lúc rồi nói, được, tôi sẽ cho nhóc thuốc hạ sốt, nhưng hai lát màn thầu này nhóc cũng đừng hòng muốn. Những việc nhóc làm hôm nay không đáng để nhận cả màn thầu và thuốc. Tôi chỉ cần thuốc thôi, dì yên tâm. Sở Đình vào nhà lấy thuốc, trong lúc đó còn quay đầu lại để nhìn La Đồng. Cậu bé vẫn đứng im ở trong sân không nhúc nhích. Tình cờ là trong nhà có thuốc. Từ khi Sở Đình đến nơi này đều sống tại nông thôn nên có mua một ít thuốc dự trữ trong nhà. Ở kiếp trước cũng như vậy, phòng khi bản thân bất chợt bị cảm, bị sốt gì đó mà không thể dậy nổi hoặc không thể nhờ người khác hỗ trợ. Sau đó khi đến nơi này, cô cũng chuẩn bị một ít thuốc cảm và thuốc hạ sốt, tất cả đều nhờ Dương Vũ chuẩn bị cho. Cho nhóc, cái này lấy về đi, lần sau đừng đến nữa. Tôi cho nhóc biết, hôm nay là lần đầu tiên hữu dụng, lần sau mà nhóc còn làm như vậy nữa, dù nhóc có làm hết toàn bộ việc trong nhà này cũng đừng mong tôi cho nhóc cái gì. Sở Đình đưa viên thuốc trần cho cậu bé và trịnh trọng nhắc nhở, cô cũng không phải kiểu người thích bị ép phải giúp đỡ. Thuốc uống của thời kỳ này rất đơn giản, thuốc hạ sốt thì chỉ cần một viên là được, hiệu quả rất tốt. Thời này vẫn chưa có các tá dược khác phối vào thêm, mà chỉ có dược liệu hạ sốt, viên thuốc đơn giản mà thô kệch. Cảm ơn. La Đồng nhận thuốc rồi xoay người chạy nhanh đi, vội gài then cài cửa sân. Buổi tối Dương Vũ trở về, Sở Đình kể lại với anh chuyện này. Dương Vũ nghe thấy vậy thì rất không vui. Sau khi anh nói hết lời, La Đồng chẳng những không về mà vẫn chạy đến nhà mình làm việc để cưỡng ép được đổi lấy thuốc. Sở Đình nhận ra anh không vui, bèn chọc chọc hỏi anh, chuyện gì vậy, nói em nghe chút nào. Thằng nhóc đó nói nó biết anh, sao hai người lại quen biết nhau thế? Sao từ trước giờ em chưa từng gặp thằng nhóc đó, là thân thích bên anh hay sao? Không phải, Dương Vũ giải thích sơ qua, em không cần phải quan tâm, ngày mai anh sẽ nói với nó, bảo nó đừng qua đây nữa. Sao lại kêu em đừng quan tâm, tốt xấu gì anh cũng phải nói cho em một chút chứ. Sở Đình mất hứng, thật là bây giờ cô cũng đã mang thai con của anh rồi, chẳng lẽ những chuyện như vậy vẫn không thể nói với cô hay sao? Với lại cô không thích cảm giác mơ hồ này, tuy cô không tò mò nhưng biết vẫn hơn không. Để lần sau có một đứa nhóc nào đó chạy đến nhà muốn làm việc, ít ra cô cũng sẽ biết là chuyện gì. Chỉ là chuyện ngoài lề, chuyện làm ăn mà thôi, em không cần phải quan tâm, ngày mai anh đi tìm nó. Anh đi tìm nó để làm gì? Thằng nhóc đã giúp em rửa bô rồi quét sân, mà chỉ lấy đi có một viên thuốc, tính ra vẫn có lời đó. Còn nữa, anh vẫn còn chưa nói với em là chuyện gì. Đừng có kêu em không quan tâm nữa. Anh không tin em hay sao? Trong bụng của em là con của anh đấy, sau này cũng phải sống cùng với anh. Nếu anh đã không muốn nói, vậy sau này cũng không cần phải nói gì nữa. Anh có nói em cũng không muốn nghe. Sở Đình nói xong thì hất mặt đi, xoay người lại nằm thẳng trên giường, không đếm xỉa gì đến anh. Dương Vũ đang ngâm chân, thấy cô như vậy thì liền kéo cô lại. Em xem em đó, gấp cái gì? Anh nói vậy là vì không muốn em phải lo nghĩ thôi. Em còn đang mang thai, dễ nóng quá. Sau này mà sinh ra đứa con trai nóng tính là anh trả lại cho em đấy. Vậy thì anh nói đi. Trước kia anh đã từng tặng cho em một hộp đồ trang sức. Em biết từ đâu mà có không? Ừ, biết. Anh dùng lương thực và thuốc để trao đổi với những người không mua được. Trang sức là lấy từ bọn họ đúng không? Còn thằng nhóc kia cũng vậy sao? Cũng không phải. Nó và ông nội đa số là đổi thuốc. Thuốc đều cho ông nội nó dùng. Một tháng ốm đau mấy lần. Có khi dùng hết thuốc hạ sốt mà vẫn không khỏi. Lương thực thì không thể ăn được lương thực thô. Điều kiện như vậy thì sống kiểu gì? Lần này nó cũng tìm tới anh để xin thuốc. Vừa sáng sớm anh đã thấy nó chờ ngoài cửa. Cũng đã nói nó không được vào rồi mà nó vẫn vào đây. Vậy trên người thằng nhóc không có đồ để đổi à? Cũng không phải là không có. Hễ là có thứ có chút giá trị trên người đều xài hết. Anh cũng đã phúc hậu với bọn họ lắm rồi. Anh không tham muốn gì nhiều từ bọn họ, thì cũng không thể khiến anh cho đi ngược lại đúng không? Nếu vậy thì con trai anh sau này phải ăn cái gì? Dương Vũ vừa nói vừa sờ bụng Sở Đình. Ơ kìa, còn chưa có lộ bụng đâu. Mới hơn một tháng, con của anh bây giờ chỉ là cục thịt nhỏ thôi. Cục thịt nhỏ thì sợ gì? Anh vẫn phải dành dụm của cải cho con nó chứ. Anh đừng có mà lạc đề. Đúng rồi, khi nãy anh nói gia đình thằng nhóc đó có tội danh gì mà bị đả đảo. Sao chỉ còn dư lại một già một trẻ, những người khác đâu? Cha mẹ nó đâu hay chết hết rồi? Cha mẹ nó bị bệnh chết từ lâu, không cần chịu đựng đau khổ của sau này. Nghe nói nó có một ông bác sống ở nước ngoài, có liên hệ với hải ngoại nên hai ông cháu đều bị liên lụy theo. Dương Vũ nhớ lại tình cảnh lúc đó. Là bị đám người đội duy trì trật tự bắt được hay sao? Anh phải nói cho rõ, đãi ngộ đối với hai ông cháu họ cũng không tệ, không có đi tìm họ gây phiền phức. Điều Dương Vũ nói là thật, dù sao một trẻ một già, no sống còn không xong, không có gì hay để ức hiếp. Đúng thật là như vậy, bệnh của người ông đã đủ kéo họ vào chỗ chết rồi. Vậy hiện tại hai người đó phải dựa vào cái gì để sống? Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.